Sammo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tiếp tục cái phần tư pháp xử lý từ đàn này, và thì ngày hôm qua chúng ta đi qua tới phần tráng tâm đại di tác á, thì chúng ta biết thì cái tâm đại di tác này cũng làm việc giống như tâm đại thiền, nhưng mà chỉ dành cho các bậc a la hán. Thì trong tâm đại di tác á thì chúng ta biết á, các bậc a la hán đó thì chúng ta chia ra làm các bậc là chánh định giác cũng là bậc a la hán, rồi độc giác cũng là bậc a la hán, và chánh định giác cũng là bậc a la hán. Nhưng trong cái mà chánh định giác thì chúng ta chia làm ba bậc nữa, thì trí thượng chánh văn giác, bởi vì gặp nào cũng vậy, bất cứ vị gặp nào mình đến thế gian này á, cũng luôn có hai vị trí thượng chánh văn, là hai vị thất giá mà là trí thượng, là bên tay phải với bên tay trái á, là bên tay phải đó để biết về trí tuệ, còn bên tay trái á để biết về thần thông. Xưa các vị bậc như là các Cô Sanh Khô, Cô Na Gamma, hay là các Sắc Bát, Cô Na Lu Cô, hay là Cô Na Hàm, hay là Ca Diếp cũng có như vậy. Đức Phật Bồ Tát cũng có hai vị là chúng ta biết là Sariputta và Moggallana. Thứ hai nữa là các vị đại chánh nhân đó là như chúng ta biết đó là đã thời của Đức Phật Bồ Tát thì có 80 đại hiền, sau đó là những dân thông thường hay là những dân tầm thường, và những vị chánh dân thông thường đó thì có cái đàn tu của các vị đó để mình chứng đắc đó. Như các vị trí thượng chánh văn thì từ 1-2 thần kỳ đến 2 thần kỳ mới chứng đắc được đường hòa, là họ phải tu tu ba la mật của họ. Mà ba la mật đó thì họ chia được ba bậc, là nếu như bậc chánh định chánh giác thì sư đó thì như người luyện chánh định chánh giác đó thì sư phải tu 30 pháp ba la mật, còn độc giác bậc đó thì tu 20 pháp ba la mật. Suốt thường kỳ như vậy, cho tới tinh nhân giác á thì tu 13 la mật. Chúng ta biết 13 la mật đó, ba kamita. Người chúng ta họ không đạt được cái R ha, cho nên họ là ba la mật đa, ba la mật đa. Cái chữ ta này đó họ đã hỏi ra cái chữ ta, chữ R đó có thành chữ L, ba la mật đa. Thì thực ra cái này chỉ âm ra thôi chứ không phải dịch, nếu mà ta dịch ra đó là đáo bị ngạn rồi đưa đến bạn an vui, đưa đến bạn an vui. Nếu chia làm ba bậc là bậc bờ này tức là chúng ta đối với cái bậc mà gọi là thiên nhân giác đó, đó là ba trăm mít tá đó. Từ rồi bờ kia chúng ta gặp là Phúc Bắc, Bà Tham Y Tát. Còn bờ cao thượng thì ta gọi là Bà Tham Y Tát. Bà Tham Y Tát. Cái bậc này á là dành cho thinh nhân giác. Họ tu 10 pháp. Bờ kia đó là dành cho bậc độc giác, độc giác Phật, tinh nhân giác thì chưa tu 20 là tức là 10 cái này và 10 cái này. Các biết nghe hiểu mà. Rồi bậc tinh thần giác thì thì họ tu 30 là 10 cái này, 10 cái này và 10 cái này. Tức là thinh nhân giác á, là họ nghiệp paramattha đó, là như là những cái gì mà họ làm á ngoài thân đó ra họ thì xả thí á, thì họ có thể xả thí ngoài cái thân của họ ra. Ví dụ như họ cho y áo, giày dép hay gì đó, họ có thể cho được những cái gì mà họ làm á, họ tu á, cho xả thí ba la mật á, thì cho cái gì ngoài thân à, ngoài thân không có liên quan tới cái thân thể này. Thì nhưng mà đối với bậc giác á, thì một trong những phần hả, một trong những phần thân thể của họ, họ phải cho à, ví dụ như mất mắt cho, chứ đừng nghe dẹp không, chặt tay cho, chiến thận theo như như thời điểm này đó, thì có những người ta bị thận suy á hay là thận hư á, là ta cần có những cái thận á, thì các vị độc giác đó có thể không cho cho cái thận đó. Hay là ở bên Mỹ á, họ cho những organ đó, tức là những cái thằng mà bộ phận của con người của họ đó, thì khi mà họ chết đó thì đem cho vô trong cái nhà xác đó, thì bên bộ y khoa đó họ sẽ thu liền. Khi một accident xảy ra đó thì người cảnh sát đó tới đó, nếu mà bị thương á thì họ đi cấp cứu, nhưng mà chết á, nếu mà họ biết là một cái tai nạn xảy ra mà chết rồi đó, thì họ tới họ cầm cái file và lái xanh ra trước, họ coi cái thẻ lái xe của họ hay là ID của họ đó, thì lần sau á có đề là hiến tạng, biết tôi nghe nghe không, thì là nó cho liền, nó bắt cái người đó đi liền, nó bắt người đó đi trước bằng trực thăng đi liền, để chi cái tạng đó những phần đó nó còn tươi á, còn mới á, thì nó vô nó cấp cứu, nó lấy liền, nó tháo gỡ ra rồi nó đưa vào nhà giống như là một cái diện thảo bảo quản đó, như tủ lạnh vậy đó, rồi nó giữ cái đó. Rồi tới rồi cái coi police người ta đang sinh đó, thì bắt đầu nó phân phát, nó cấp cho. Thì cái này á, là các vị độc giác đó, là họ thể làm như vậy đó. Đó thì một thằng trong những thân thể của họ như là trái tim á, thì không cho, nhưng đều là cái gì mà cũng tới cái mặt sống của họ đó thì không cho. Còn một phần thân thể của họ thì họ phải cho, về trái tim ở trái thận của họ hai trái thì họ có thể cho một trái được, biết tôi nghe kịp không. À, những cái máu họ có thể cho, như sư đó, thì sư có cái vụ mà 911 xảy ra hồi năm 2001 đó, thì ở này nước Mỹ đó họ thiếu máu nhiều lắm, thì lúc đó sư đi hiến máu, sư cho chưa vô cái hội đồng thập tự đó, thì sư đăng ký rồi thì họ cũng sắp coi sư loại máu nào mất kia vậy đó, thì xong sư cái là họ đưa vào trong cái một cái chỗ nằm và họ để cho mình tỉnh táo khỏe rồi đó, xong xưa cái họ mới rút máu ra, rút máu cho, thì lúc đó đó thì sư cũng cho, thì cái phần đó nó cho một phần cơ thể của mình thôi, tôi đừng nghe kịp không. Còn chất nặng giác đó cho cả sinh mạng như một con tiếp vào là Bồ Tát đó, là thấy con cọp mẹ dưới bốn con cọp con ấy, mà sắp sửa đói, mà con cọp mẹ sắp sửa ăn bị đói quá rồi, cái con cọp mẹ sắp sửa ăn đó, lúc đó ngài là thái tử trong ba anh em đi săn á, cái ngày đi ngang qua cái ngó xuống nhìn thẳm á, thấy như vậy đó mà ngài không nói gì trên á, tại vì ngài nói á thì mấy thằng người anh của ngài đó sẽ biết cái ý của ngài, ngài là người em út, anh út mà anh thứ ba ha, anh hai anh ba, rồi cái ngài là út á, cái ngài đánh dùng ngựa nữa, ngài đánh dùng ngựa đi nữa, thì hai anh em cứ lo buộc các con thú ở trong rừng đó, cái người quay ngược trở lại ngay chỗ, quay trở lại thì ngày tới ngay cái chỗ mà con cọ nó đang sắp sửa trực ăn bốn con nó đó, thì ngày cởi áo mà quần bào của ngài đó, thì mình phóng xuống nhìn thẳm nó đi, sống như thẳm xong, nhưng mà cái con cọ này nó yếu quá rồi, đang không đổi, đang đứng lên không nổi nữa, thì ngày nào cũng kéo bên nó mà nó lên không nổi. Cái ngày mới lấy cái tay ở ngoài đó, cà vô trong cái tảng đá gần đó đó, cái máu nó tuôn ra, cái nước liếm bên nằm máu của ngài đó, nó lấy cái hồi sức nó lên được đó, nó đứng lên cái đó, nó ăn ngài. Thì khi mà vừa ăn xong đó, thì là ngài hy sinh cái mầm sáng ra cho con cọp đó đó, thì quả đi cầu cứu đạo đi, tức là thành tựu một cái ba la mật của ngài đó. Tình khi đó đó thì để cho sinh mạng thì ban năm bánh tháp ba năm bánh tạp đó, như như bạn sống với sinh lai á thì sư phải trải qua, sẽ trải qua bởi cái việc chất lượng chính giác của sư. Thì bây giờ nó có thể nó như thế này là sư sống mà lo dịch kinh dịch sách hay là sao đi giảng dạy đó, tức cạn hơi sức đó thì mình không bồi đắp nữa, thì mình mắc đi cái trong cái đó đó thì cũng là cho cái sinh mạng của mình. Chứ còn xưa đó các gì mà bồ tát đó như như, như các gì điện thân mà như sư đọc trong 500 kinh tích chuyện đó thì mẹ cho khủng khiếp đó, mẹ cho gọi là không có ngần người mà chúng ta thấy là khá sức là cao quý vậy đó. Thì bà ra mắt tá đấy, bà này bà kia và bà cao thượng, tức là 10 nè, thì cái thành 10 thì mới tới ba ra mắt tá đó là hai người còn vô, rồi tới bà ba ra mắt tá đó thì hai cái này còn vô. Bà cái mình nghe kịp không? Nên vậy tức là sư phải cho từ một cái phần vậy đó, sư phải cho từng phần như này, các vị từng nghe kịp không? Ví dụ như sư pháp khí ba la mật, pháp khí ba la mật là sư dự giảng, đi sư cùng theo quy kiện ra đó là cho sách kinh là sư phải làm. Nên các vị tự biết là đối với cái hành nguyện của sư đó thì sư phải đi từng bước, là ngoài việc giảng dạy ra rồi các băng đĩa ra đó, rồi xong xuôi phải về tối phải khuya phải dịch kinh sách, làm kinh sách nữa, rồi ra kinh sách đó là khắp thí thủ thắng của mọi thế là cho tiếp nữa, mà cho không có hạn chế được. Nếu mà cho mà hạn chế đó thì đứt cái hành nguyện của mình này. Cái đó mình cứ cho nữa, rồi đi giảng dạy lấy hơi sức của mình đó, cống hiến nữa thì đó đó, thì mỗi ngày như vậy đó là sư làm như vậy đó. Thì khi mà làm như vậy cho tới mà vượt qua những cái ba la mật, chẳng hạn như là trong khi giảng dạy đó thì sư phải dùng trí tuệ ba la mật nè, rồi nhẫn nại ba la mật nè, là tinh tấn ba la mật nè, rồi chân thật ba la mật nè, rồi đó là ly dục ba la mật nè, rồi hành xả ba la mật nè, các cái từ nghe kịp không? Và là liên tục phải dùng cái từ ở trên phòng á, mà trước khi xuống đó là sư phải nguyện chứ không sư đi xuống, xuống tới lớp đó là phải làm liền. Bất cứ chỗ lớp nào cũng vậy, tới trường chùa cái cà phê tử cái chùa sư cũng vậy, phải làm như vậy, phải qua làm mặt mà làm mặt làm mặt mặt. Ví dụ như là có những cái pháp nghịch đơn giản, có những pháp nghịch đó phải nhẫn nại ba la mặt, và cái chú nguyện ba la mặt cũng phải vượt qua để rồi lấy trí tuệ đó ba la mặt giải đáp. Ví dụ như các hội chúng mà không hiểu phải nhẫn nại ba la mặt, phải tìm cách này tìm cách kia, dìu dắt làm sao cho họ chứng nắm bắt được cái pháp mà mình muốn hướng dẫn hay chia sẻ đó. Thì cái đó là những bước đi của bậc chánh định chánh giác là phải như vậy đó. Nên các ngươi tự không phải nhìn dưới góc đó đâu, sư không phải làm việc thiện mà sư làm việc toàn thiện. Tại vì cái tiếng paramita là perfection đó, quý tử nghe kịp không? Perfection đó thì 10 cái đó thì tôi nói là phải toàn thiện. Thí phải không nào? Thí nó có thí thiện và nó thí toàn thiện, tức là cho một cách thông thường thôi, có thiện cho thông thường thôi, còn cho cái toàn thiện này đó là cho cả sinh mạng của mình, hay là cho cái trạng thái mà không có mong cầu những cái phước báo gì trong thế gian này, mà chỉ mong cầu là gì được đắc đạo quả và giải thoát thôi. Cái đó là thí toàn thiện, các vị từng nghe được không? Do đó ví dụ như mình giảng dạy đó, mình mong cầu á là được danh thơm tiếng tốt hay là được lợi lộc hoặc cúng dường hay gì đó là không có được. Nếu mà nghĩ cái đó thì chỉ mới là thức thiện thôi, cái địa phương mà phương thiện thôi, quý vị nghe chưa? Không mà mình làm cái này á là muốn được đắc đạo quả, muốn thành được chánh định chánh giác thật thật, mà không có mong cầu danh thơm khen thợi hay là được sự cúng dường phong phú hay là sung mãn đó, không có. Mình chỉ có lo cái là lo mong cầu mong sao cho nó sớm mà. Thì mỗi một kiếp, như vậy đó thì Phật á chia làm ra ba hạng, cái định giác á chia làm ba hạng, bậc trí tuệ, rồi cái bậc tinh tấn, rồi bậc đức tin, cái tư nghe kẹp không? Thì trung bình một bậc trí tuệ như vậy đó, để tu á là 20 a tăng kỳ và bổ túc 100.000 đại kiếp, có khi thì bị sức mẻ đó thì phải bổ túc là bổ túc cho nó hoàn bị rồi. Còn đối với cái bậc tinh tấn á thì đôi lên là 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, và bậc tứ tinh á thì đôi lên thì 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Đối với Đức Phật Gautama của mình đây á, là ngài đi là bậc trí tuệ. Còn đối với Minh Thầy Giá đó thì ngài đi là bậc đức tin. Do đó đó, ngài tu cực lắm, thường các Phật tử ngài phải đi tới 80 đăng kỳ rồi. Đi rất là lâu. Đi đâu lên gì đó. Còn trong A tăng kỳ này đó thì là chia làm 3 nữa. Nguyện ở trong tâm. Rồi nói ra lời và được Phật thọ ký. Cái tư nghe kẹp ha. Thì khi mà nguyện ở trong tâm á thì là phải là 7 a tăng kỳ, rồi nói ra đời á là 9 a tăng kỳ, được Phật thọ ký là 4 a tăng kỳ, còn chưa sót thì cộng thêm 100.000 đó, cộng thêm 100.000 nha, tăng nghe kẹp ha. Đó, từ đây đó, hai cái này đó là Bồ Tát. Đó là Bồ Tát chưa có gì cũ, chưa có xác định. Đó, nó gọi là A-ni-yat-ta bất định, A-ni-yat-ta Bồ-thi-sát-ta Bồ-thi-sát-ta A-ni-yat-ta. Còn cái Bồ Tát này á, mà khi mà Phật có ý rồi đó thì là Ni-yat-ta Ni-yat-ta Bồ-thi-sát-ta Bồ-thi-sát-ta, nên là bất định. A-ni-yat-ta là bất định, chưa có xác định Bồ Tát hay là bậc giác vô tình. Cái này chúng ta thấy như Bodhisattva như nè. Bodhisattva là tiếng Bali. Chúng ta mới chia ra là Bodhi là chúng ta biết là Bồ Đề. Xem đó. Rồi bên ta là Tác Đọa. Tác Đọa là chúng sanh á, thì ta mới bỏ Bồ Đề đi. Bỏ Đọa đi. Tên lại là Bồ Tát. Đó, Bồ Đề Tác Đọa. Bồ Đề Tác Đọa tức là ăn ra từ Bodhisattva. Nhưng mà thực ra là chúng ta nên là đây là một bậc giác ngộ, ý thức rồi đó, họ biết ý thức là khổ, tự cố gắng đi cầu con đường thoát khổ. Cái này là loại hữu tình, sắc tá là một loại hữu tình, nó có tình cảm, mặc có hữu tình cái tình cảm. Thì người ta dịch đó là vô thí sắc tá là bậc giác hữu tình, bậc giác hữu tình, hay ta nói là bậc Bồ Tát cũng được. Nhưng cái chữ Bồ Tát này á thì chúng ta phải hiểu nghĩa là âm thôi. Nên có một số nghe chữ Bồ Tát kia đó mà không có hiểu cái nghĩa Bồ Tát là cái gì. Là một chúng sanh đã có ý thức giác ngộ rồi, nhưng mà chưa đắc đạo quả thôi. Tức là họ bắt đầu ý thức rồi, họ không có còn làm mê nữa, họ không còn ngộ nhận nữa. Từ đó đó họ bắt đầu tiến tu với cái hành nguyện ba la mật của họ, họ đi đó, từ đi đến đắc đạo quả. Quý tôi nghe kịp ha. Thì cái trong giờ thời gian đầu và theo từ nguyện ở trong tâm, trong thời gian tâm người trong tâm chưa chắc định, tức là chưa vững chắc, có khi còn hụt hè, có khi còn sợ sệt, sẽ còn lo lắng, hay là chưa có trí nguyện, cũng phải trải qua 7 a tăng kỳ thưa các bậc tử. Đó là dành cho bậc trí tuệ đó, cho bậc trí tuệ đó với tự nhiên kịp không. Rồi sau khi đó họ đã kiên cố rồi, họ đã vững vàng rồi, không còn sợ hãi lo âu nữa đó, thì họ mới nói ra lời. Mà khi mà họ nói ra lời á, họ trải qua 9 a tăng kỳ hãy, và xong xuôi đó chút xuống vậy đó. Rồi kiếp nào họ lên con đó chứ, tôi nguyện sinh thành nguyện chánh đẳng nhân giác, tôi xin nguyện thành chánh đẳng nhân giác cho một người nghe, hay nhiều người nghe, hay cho một hội chúng nghe, và họ biết được cái hành nguyện của vị đó đang là chánh đẳng nhân giác. Thì là các quý tôi nghe kịp không? Thì như sư á, khi mà sư qua bên Miến Điện đó, hay là sư qua bên Thái Lan đó, thì các ngài say đo như ngày Chatila, ngày Chăm Nhây, ngày Bendita không có bao giờ kêu sư là sai do như cái chức sắc là cái phần mà hạ lạc của sư, mà các ngài tất cả các vua sải như là sai do Upamon hay là vua sản ta là kêu là Bodhisat kêu sư là Bodhisat, không có bao giờ kêu mà sai do hay là sư qua bên Thái Lan kêu sư là Lũng Tho, tức là sư phụ đó. Là ở bên Thái Lan đó, thì nó có 4 cấp Ajahn à, của Lũng Phong, Lũng Phù à, là Mahathera đó. Còn ở bên miếng đó thì có hai là Ashin và Sayadaw. Ashin tức là Đại Đức, còn Sayadaw tức là ở tiếng Bali á thì nó kêu là Thera, là trưởng lão. Mấy tôi nghe kịp không? Dạ, Mahathera là Đại Trưởng Lão à. Mấy tôi nghe kịp không? Đại Trưởng Lão thì ở cái đó trong Bali, mà trong Bali á họ biết cái gì đó. Thera là 20 hạ trở lên, còn cái chữ này là 40 hạ trở lên là Mahathera. Thì như sư bây giờ đó là họ thường ký sư là Mahathera, nhưng mà ở bên Tích Lan á thì họ là kêu xưng hô đó là gì? Abuso. Abuso là thành tên à. Abuso đó là hiền giả, tức là cái vị đó là người em, người thành tê là tôn giả, tức là đó là người anh, đó là người cao cấp. Như sư qua bên Tích Lan á thì các ngài kêu sư là thành tê, kêu sư là thành tê à, thì sư kêu là các vị đó Abuso. Gặp với nhau á là cái thủ tục của cái chư tăng á mà đi quốc tế đó, ta hỏi chứ kỳ phân xá gặp việc hỏi liền kỳ phân xá bao nhiêu hạt, thì cái nói đó sẵn xịp rồi là 30 phân xá. Cái người mà nghe á, mình kỳ này hỏi đó, thì người nghe đó hỏi chỗ tay gán tu, thì cái người kia sụp xuống liền, nó để liền, tức là biết cái người này sẽ cao hơn mình rồi, họ mới kêu gán tu. Còn nếu như mà nghe 30 hạ mà cái người này hỏi á thì họ sụp xuống đó, thì biết người này nhỏ hơn thì kia liền. Một trong hai người phải hỏi thì phân xã how many was that, thì khi đó thì họ mới nói là họ bao nhiêu hạ và phát sinh ra, thì họ đã vào trong cái mùa ăn cư á, mùa mưa của họ đó bao nhiêu lần rồi, biết tới nghe không, họ đã ăn trú trong sự tu tập đó bao nhiêu năm rồi đó, thì cái đó là Abuso là nhỏ hạ hơn hay là nhỏ tuổi đạo hơn, thành tê là cao hơn đó. Đó là ở bên Tích Lan. Còn bên Miếng Điện đó thì là Ashin à, ta gọi là Đại Đức. Rồi á Sayadaw à, Sayadaw tức là trưởng lão hay là đại trưởng lão, như là đặt ngày Sayadaw Mahasi, Sayadaw Panita à. Còn chữ U á, chữ tư U á là ông, mà đo là bà, là người nữ. Biết tôi nghe kìa không? Sai đo U Mahasi. Biết tôi nghe kìa không? Thì cái đó là người nữ nha. Sai đo U Mahasi, chứ không có sai đo, không có đo, không có người nữ, không có tính nhiều. Cái này theo nguyên điện. Còn một qua bên thằng Thái Lan á, Thái Lan là Ajahn, là chúng ta nghe vậy đó. Là cái tiếng Bali gọi là Acharya. Acharya là người giáo thọ đó. Người Việt Nam gọi là Asale đó. Ikma đó. Biết tôi nghe không? Cái tiếng Việt Nam gọi là Asale, Ikma đó. Là Acharya, là Ajahn. Ajahn-cha đó, biết tôi nghe kìa không? Ajahn-cha gọi là Lũng Pho. Nhưng cái tiếng Pho này đó, tại vì chúng ta kêu Sư Pho vậy đó. Còn cái nữa là Lũng Phù, là Sư Ông. Này là Sư Phụ nè. Đó, sư phụ, cái này là sư ông, tức là cao hơn nữa. Thì cái vị này đó, là có chừng 60 tuổi hạ rồi đó. Các vị tự nghe không? Cái vị này thì 40 tuổi hạ vậy đó. Các vị tự nghe kìa không? Thì cái này nó có những như ngày vũ sải ở bên Thái Lan mà vừa mắt đó. Ngày sống tới 100 tuổi. Ngày là thầy của ông vua Anandak Phumibon á. Hai người thương với nhau, khăng khít nhau đó. Như là một cặp ở trên trời xuống vậy đó. Ở bên Thái Lan họ nói vậy đó. Tức là người thầy thì lo cho người học trò kiểu kỹ lưỡng á. Ông Phumibon á là ông vua, ông đi xuất gia. Trước khi mà đi tu á, phải xuất gia. Đi xuất gia xong rồi đó, rồi mới trở ra đó, mới lên ngai vàng được. Chứ còn không phải đi tu, chưa có đi tu là chưa được lên ngai vàng. Cũng như ông vua bây giờ đó là ông vua thứ 9, là thứ 10 đó, Mahachula Long Con đó. Rồi ông mà thì bây giờ đó là ông kêu vua thứ 10 là Rama thứ 10 đó, Rama Sĩ. Còn ông vua thứ 10 là Rama Cao, tức là ông vua đời thứ 9. Ông vua đời trước đó là Phumibon đó, là ông đời thứ 9. Thì ông vua hiện tại bây giờ nó là nhất thứ 10. Thì ông vua này ông tu có 7 7 tháng à. Ông tu 7 tháng xong ông nhảy ra. Ông không tu nữa. Rồi ông đi đi lính. Đi lính cái ông lên cái tướng. Cái tướng là ta bằng gia cấp ông thôi chứ không có gì đâu. Thì ông vua này á có một mình ông vua con là thái tử à, có ba người con gái. Vua Phumibol có 4 người con, một người con trai và ba người con gái. Thì ông vua chính chính này nè, ông không thương, không thích ông này, thì ông này ông bậy đó. Nên mấy lần mà cái ngày sinh nhật của ông vua này á là ngày 5 tháng 12 á, quý vị tưởng biết không, ở bên Thái Lan nó không có bao giờ ngày 24 tháng 12 hay 25 tháng 12 mà thắp đèn đó, đó. Thì tối u rồi đó, tức là sao, tức là không ủng hộ Thiên Chúa giáo, tại này quốc giáo mà, do đó đó họ không có bao giờ họ cho đốt đèn lên rồi có đinh đong chinh chinh beo chinh chinh beo, không có cái đó, không có một cái mặt đinh đong chinh chinh beo là không có cái đó, mà chỉ có 5 tháng 12 thôi. 5 tháng 12 là ngày sinh nhật của ông vua Phumibol này á, thì nhà cũng đốt đèn lên rồi á, chùa cũng đốt đèn lên, mấy cái tòa tháp cũng đốt đèn lên, kéo cả nước Thái vậy đó, mừng lắm, một tuần lễ rồi lúc đó là vui lắm. Vua phục vua Phumibol á thì ông phát giống như Chư Tăng á, để cho y mới nè, cúng dường y, mà ông cứ tự biết mỗi một vị trụ trì ở trong chùa là ông cho lương Phumibol này nè, ông thương lắm, trì cấp à, ông lượng bù á thì cho 30 ngàn bạc, thế ông nhỏ nhỏ thì 15 ngàn bạc, thế còn một ông thì 5 ngàn bạc, mà ông cứ tự biết chùa ta 40 ngàn mỗi chùa. Số lượng Chư Tăng 250 ngàn, nhà sư 250 ngàn, bên bên bên Miến Điện là 750 ngàn là Chư Tăng á, còn mà tu nữ á là hơn 200 ngàn, tức là chung chung á là Miến Điện là 1 triệu người đó. Mà tôi nếu tôi đi đâu cũng thấy người tu hết á, đó là làng chùa vậy đó, mà vui lắm, hạnh phúc lắm. Thì đối với Chư Tăng á, mà ngày sinh nhật của ông vua á thì ông mời vô, ông mời những cái trụ trì mà cao cấp á, như có Samaraja là đô trưởng đó, là thủ đô, là ông đó đô trưởng của coi hết thủ đô Bangkok đó, ông sư đó đó, ông cao tăng lắm, bà vô cao tiến sĩ, cứ mỗi lần sư qua đó là ông cho phòng ở vậy, cơ quan thấy lắm, mà những ông tiến sĩ học bài vô cáo là giáo thọ dạy trong chùa Bách Pháp Ca Gia mỗi năm là có 500 tăng tới học đó, thì sư qua đó sư có Bali thì mấy ông giáo thọ đó tiến sĩ bài vô cáo cầm Bali bưng đem vô phòng cho xem, cho nó chứ anh đi bên hả, cái ông nó không điều điều điều còn cũng chào chui chui nít nồi là muốn giúp đỡ vậy đó, mà họ cũng biết lắm, họ không biết trọng, không biết trọng, một nó là bố thí sắc, hai nó là biết trọng cao hạ lắm, mà thứ ba nữa đó là sẽ dạy cho họ, mà chẳng hạn như là các vị bà và giúp cáo đó mà không biết thì bà thí sắc mua đá liên quan tâm sinh đó, Avijja Pachayay và Vinh Nhà Đáp, tức là dập Avijja Pachayay Sankhara Sankhara Pachayay vì nhà đá đó, nhưng mình dùng hành hành thích họ hỏi đó thì sư trả lời, sư chỉ nó, sư chỉ họ kêu mấy gì đó đó ngồi xuống cái sư viết bài sư chỉ cho ông mừng lắm đó đó. Thì đối với Chư Tăng là ông mời những vị trụ trì cao cấp Quách Sâm Khai Gia, Quách Bà Kéo, Quách Hồ, Quách mấy những cái nơi chùa đó luôn á, giàu có cũng không biết sung sướng lắm. Ở trong chùa đó một ông sư trụ trì đó là vàng á, vàng á đầy hết trơn á, mà ông sư ông đi bác có quách thầy mít á, quách thầy mít á cái bữa đó, cái năm đó đó mà năm mới đây nè, khoảng 2014 hay 2013 gì đó, là thủ đô Bangkok cái miệng ngập nước 4 tháng, ngập nước dân dân là, nhưng mà không bao giờ nghe sự cứu cứu cứu viện trợ của quốc tế thế này, ông vua cho rồi chính phủ cho cứu trợ với những người mà bị ngập nước đó, cho sửa sửa nhà cửa lại đó, mua sắm đó. Thì ông sư đó ông Quách Thanh Miết, ông đi bác ông 72 74 tuổi rồi rồi sau đó được lên bảo đó, ông tới ông gõ cửa ông không bị bò này, hoàng cung này đối với Chư Tăng này, dễ dàng lắm, sư đi bác đó, sư đi đi trên đường ở Bangkok rồi đó, thì ông Phumibol ông lái xe không có tài xế này, ông bình dân lắm, Rolls-Royce ông lái chiếc Rolls-Royce ông xịt mặt blue xin chào trời ấy. Thì cái cô con gái ông có 3 đứa con gái, thì con gái đầu á thì lấy chồng Mỹ rồi sao cũng đi vậy, rồi thì con gái thứ hai thì không có gia đình mà đi theo hầu cha làm thư ký bây giờ bà còn đó, Rồi con gái thứ ba lấy cái thứ danh, thứ danh ở trong Thái Lan á, là học chung trường đại học nhau đó, rồi thương yêu nhau rồi lấy á. Nhưng mà bằng da kỳ thị lắm, thời gian sau thì ông chồng nó cũng một ngạt ở trong bằng cung lắm, khó chịu lắm, người phải phải đi gì đi mồ rồi sân chở về bình thường. Thì cái cô này hiện giờ đó là cổ sống không có chồng mà có con, nhưng mà cổ bị sốt nhiều quá đó, bị trầm cảm, bị khổ đó, cái cổ bị cố bệnh bị quỵ xuống, giờ cô phải đi trên wheelchair thì trong xe lăn. Thì ông Fumipon nó lái xe đi, thì cô công chúa đó ngồi cái bên để mà phụ giúp cho cha. Thì thấy sư đi á, cái ông chiếc xe có màu xanh luôn luôn giống như cửa này nè, ông nói chưa đủ phi đủ phò, ông nói lớn lên nè, ông lái xe cặp vô. Mà chiếc xe bên Thái Lan thì ba người lái là người tay phải, không phải giống như theo của thầy xe trên thì mình cặp của bên Đăng Lê à, bên Đăng Lê như vậy. Nó đi lái xe bên tay phải, còn bên Mỹ á, thì bên tay phải tay trái lái xe. Nên ngày ngồi bên này á thì sẽ đi trên lề đường á, ra chứ đủ phí bên lại nên giờ cặp quá à, thì cũng nói vậy à, họ biết bên lại đi đâu vậy, thì sẽ nói sắp về chùa cái đi con những mô đủ phí qua cặp bên đây qua nên đi lỗ khoảng cùng đó à, cái thỉnh ngài lên trên xe của tôi đi, tôi đưa ngài về chùa ngài mình dẫn à, cái thuốc thì cô công chúa đó chạy xuống mở cửa cái thỉnh sư lên, sư cũng lên vậy đó. Ủa xe thông hứt đưa lên về chùa rồi cái bắt đầu đó là hậu quả tập chạy xì, hậu quả tập chạy xì tức là cúng dường tiết kiệm dụng cho tiền cũng cho tiền ăn bánh kẹo như đó thì ngày dễ thương á. Rồi cái bình dân lắm rồi á. Rồi cái có cái nữa là tối ngày sinh nhật á là ngày cúng dường cho chư tăng người quốc, chư tăng người quốc một suốt mỗi một lần suốt, tức là một xét á là một tâm tạng mà chú giải 94 cuốn mà con bộ đó là $1,000 đó, $1,000 Mỹ đó, thì sư được cúng dường một bộ. Thế nè, cái lúc đó cái sư một tỉnh á ở bên Miến Điện gặp về chùa cái Thái sư đó, thì ông xe vẫn muốn xin cho ông bộ đó, cái sư phải dắt ông vô trong quần cung quá quá keo á, tôi nói với thư ký của du sải cho ông sư này cưới bộ ký lấy chỗ này à, cái ngày sinh nhật ký với cho sư một tỉnh liền. Sư tỉnh cái về ông nằm ngon nhìn sinh nhật chùa sách quý quá tốt quá, thôi về xin có thể xin thêm bộ đó, bộ đó xin đâu mà dữ vậy, xin tham á, xin nó không vậy là xin tham á, nó không để cho sư đồng, cho sư đồng ở bên chùa thì viên ở bên Pháp đó, bên đường Paris đó, là sư Giác Minh đó, sư Đức Minh đó, à sư Đức Minh đó là sư đồng, cái sư Minh đó là được, nhưng mà không có ổng ở đây xong, cái sư nghĩ tới phải có người ta mới nhìn mặt, thấy mặt mặt tên chứ, cái sư nó một ngày bấm bụng vô sinh nữa. À, cái lúc đó là bà làm mặt nổi lên à, lúc đó bà làm mặt mình phải lấy bà làm mặt của mình mà xin cái vô cái ông lời khả đó chứ à, xin ngài cho tôi cái chung ghi mê phê bờ đó là tiếng Thái à. Cái ngày nó chắc chuyện gì ông thư ký đó, ông 78 tuổi đó, lúc đó đó 78 tuổi nó chuyện gì mình nhé, nó ghê nha, dễ thương lắm, xin thành xuống đó đó, ông nhai mặt lại bỏ hồ sơ đi à. Cái hai xuống trời ông có ông biết liền, tại nó có danh sách á, tại vì như số đó, tại vì có trăm mà về cho mấy chú mấy bộ rồi biết rồi, đấy chứ trai, cho nó cho một sư, một phước là bạn, anh dùng dù thứ tài, dù hốt, thì ông nói được, ba lý không mà, ông nói nó chữ e rồi cũng không được, ba lý nó được, cho ông gặp đồng ký lấy cái đơn ký, đưa qua bên góc bộ chân quá đó. Mà xuất ra một bộ đó là sự kỳ đó sẽ lấy được 3 bộ, biết tự nhiên không? Mình sẽ có mang bộ thôi, còn sự quyết định bộ gửi qua cho sự Đức Minh bên kỳ viên đó, bên Paris đó, mang bộ. Nó ngày dễ thương lắm, mà ngày chết rồi, ngày chết đó, lúc đó là ngày bị xuất huyết não xong rồi bị cấp cứu chữa, thì 88 tuổi ngày mất, còn du sải thì sống tới 100 tuổi, ngày cũng bù đó. Ngày dễ thương thì mà có một cái đồ điều biến mặt á là ngày giấu, nhưng mà cô cũng xì ra hết nè à, người ta cũng loan nha là cha là Thái nhưng mà mẹ người Việt Nam, nên cái da của ngài trắng À, cái da màu trắng nên người Thái cái da ngâm ngâm da đen thì lâu thấy mê đó. Mà khi mà ngày qua thì chúng ta xuống nước qua đó thì nhìn từ cái nước da cái là nhớ tới người mẹ của ngài liền à, thì người tiếp xóm tiếp đón sẽ ăn cần lắm, chú sải đó tiếp đón sẽ ăn cần lắm, mà sư lại biết nói tiếng Thái đó, ngài mừng lắm. Thì lúc đó ngài đang tiếp xưa trong phòng á, thì ông vua Phumibol sáng ông phải có bổn phận là đặt bát cho chú sải xong, cúng dường cho thầy xong, và ông mới vô vòng cung, ông mới làm việc trong vòng cung, các cái tưởng ngày kẹp hoạch do đó đó, và ngày chú sải đang tiếp sư rồi có nhiều lần nhờ cho sự ánh sáng nữa đó, nhưng mà không hai mình nó qua nó lại nó qua lại nhà hỏi sao mà ông đi chú sải thì nó chứ ở Việt Nam tôi có học đó, học với sư phụ đó. Sư phụ ở đâu, sư phụ đó có qua học khắc khăn sô sitaram đó, mà chùa ở chùa Bạc Nám mà đi bộ qua khắc khăn sitaram đó thì ngày sáng tác cái châu đó mà sự thật sự đó cái ông đâu có biết ông không ở mà cha mẹ đâu không cha mẹ đâu cái sự nó Sài Gòn vậy đó nó thì ngày mừng lắm. Thì ông vua cũng đợi ông vua ông phương công bo nó phải chở ra, ông chở về hoàng cung á, tới ông đợi ông vô kêu đại quý vô cho ta để bác xong người ta đi, cái ông đại quý vô cái quỳ xuống đỉnh lễ ông vua xuống ở bên Thái đó là tất cả là phải quỳ lại chứ ta, cũng như miếng điện tất cả đều phải quỳ lại chứ ta, và cái này là người ta trọng cái giới lắm. Thì đó đó thì cái ông nghe cha điều còn ông kêu chờ đi, không có nói một tiếng nói nào cho ông đại quý em rồi không có phải xoay đứt đi gì là tội đó, à, ông bảy đi gà non vô đó, ông vô đứng ngoài đợi đợi không biết ông sơ gì chút chóng là đâu không à, kệ ông chưa vô lần nữa tại ông thấy ra bằng cung đi vô cái ông vô sải cũng kêu đợi điểu còn điểu là đợi vậy cái xe bên đó thôi ngài cho ông vô cũng trái gì để đáp có 5 phút mà thôi cho người ta đi, tôi đi làm việc tôi nói vậy đó, thì đó mày ngó xem gì hả thôi cho nó vô đi thì ông vô vì xuống là quỳ lại cái năng nè quân nhân quân nhân bắt sẵn bắt thầy vô hồi thuốc bắt đầu ra phước báo này làm duyên cái nước bàn cho người đó thì thôi cái bắt đầu cái sự gì dự giả dùng nhập tập sáng vui lắm các mấy tự nghe kẹp không thì nhà cái như sư ông này đó là phải từ 80 tuổi cho lên, tại vì tính là 20 tuổi là thọ thì khô, 20 tuổi thọ thì khô thì họ phải là 80 rồi, 60 tuổi đạo, 80 tuổi hạ, tổng tuổi đời thì ông này á thì phải là 60, quý tử nghe kẹp không? Thì mới cái tính là luống phó luống bù, các quý tử nghe không? Còn á ở bên Trung Hoa là họ xem cấp bậc đó là hòa thượng, thượng tọa, đại đức là vì sao? Hòa thượng là ngồi cùng một hàng ăn cùng cơm với vua, hòa ngồi chung với hoàng thượng đó là vua, nên kia này là hòa thượng. Còn cái người mà ngồi cao hơn các vị quan và ăn cao ăn ngồi trong triều đình mà được đãi cũng dường bát ăn đó, còn cao hơn các vị quan kia là thượng tọa. Còn cái gì mà mới là tấu hú á thì là gọi là kêu đại đức, các vị từng nghe không? Nên cái chức vụ á là do vua cấp là hòa thượng thượng tọa đại đức, rồi á ăn lương ở bên triều cách triều Huế ở triều vua Trung Quốc xưa gì gì đó, còn Việt Nam mình trên đeo đó có bắt tiếp theo cũng tiếp theo là hòa thượng thượng tọa đại đức đó, em cho dù ngày hôm nay không còn vua nhưng mà họ cứ gọi kêu hòa thượng thì cái đó là theo bên phía kia bên Trung Quốc, theo bên phía vùng Đông Bắc, Đông Bắc Á, còn cái vùng này đó là vùng Đông Nam Á thì cái từ Thái Lan thì lên tới Miến Điện thì lên tới Tang á thì họ kêu như vậy. Mà Trung Nguyên á thì tiếng Bali xưa kia là Mahathera như Sariputta Mahathera, biết tôi nghe thì không? Còn Mokkarana Sari Mahathera là như vậy đó, kêu theo các bậc đó, biết tôi nghe thì không? Còn cái này đó là xác định Bồ Tát à, hay là bậc giác không tình, hay là giác không tình. Thì quý tử nghe kịp, ở bên Thái Lan á có cái câu chuyện mà là nổi tiếng cái thời đó đó, cái thời thủ tướng Chủ tịch Phai sau thì qua tên Thaksin Shinawatra đó, ông nói nhậu lắm, ông thủ tướng đó Thaksin á, ông là cái người mà xây cái phi trường mà Suvarnabhumi á, Suvarnabhumi á, nếu mà từ qua Thái Lan mà cái trường hồi xưa đó là cũ quá, là đông mưa rồi. Bây giờ nó trở thành cái địa phương domestic rồi. Còn cái Suvarnabhumi là Suvarnabhumi đó, đảo vàng đó, đảo quốc vàng đó, thì là Suvarnabhumi đó. Mà cứ tự vô cái phi trường đó đẹp thì nó bắt chước theo cái phi trường Minh Đức, nó theo cái cấu trúc của Đức đó, thì ống thành ống đó. Thì bên phi trường của Đức là phần lớn nó theo bắt chước nhiều hơn cái cấu trúc đó. Thì tại sao cái thời của Thắc Xỉn đó thì là Dinh Lắc, Dinh Lắc là người em gái à, bị đấu tranh thì ngồi đó mà bỏ chạy đó. Thì ông bây giờ đó là ông thủ tướng, bây giờ đó là ông Bung Nhan, ông là trung tướng Prayut, ông đã tên là Prayut ấy. Thì ông mới trung tướng thôi, nhưng mà cú đi ta ông đào chánh cái bà Dinh Lắc ấy, thua ông mà chạy. Giờ bây giờ bà đang ở bên anh Lê đó, thì ông là xin tiền nàng với anh Lê. Nhưng mà ông mới hôm qua ông kia sẽ coi Neil á, thì hai mẹ mới đi chơi ở bên Trung Quốc á, là trên cái máy bay thì Thắc Xỉn với Dinh Lắc xin ông bà. Thì có một câu chuyện nó xảy ra cái thời của thủ tướng Chủng Lý Phài á, là ông Thái Tử này nè, là sao vậy ông vua nó không thấy tử này nè, ông tới cái chùa ông sư này nè, ông trong này ông luyện cà tha kinh khủng lắm, ở ngay cách cũng có khoảng 30 cây số, mà chư tăng thái đó có mời sư đi tới thăm ông đó, mà sư không đi, thầy sư không có quan hệ, thầy ông luyện bùa để thu cà tha, nhưng mà ông nổi tiếng lắm, ông đặt tiền mà ông được, người ta tới xin tiền mà ông là có lộc đó, ông cho 1.000, 10.000 là được đó. Thì ông hay ngồi, ông hay ngồi chụp hỏng như này đó, ông học Suzuki, ông hút thuốc đó, cái hình ông đó giống chết rồi. Thì có một hôm cái câu chuyện nó xảy ra là một hôm ông thái tử này đi với cái cô công chúa là người thân ký của ông vua đó, chứ không phải người chị hay người em có chồng, cái cô mà không có chồng đó đi với thủ tướng, ông thái tử này đi xuống dưới cái chùa ông đó đó. Vừa đi xuống ngay ông thái tử này cũng hít hóng hách mà kinh kiểu lắm, thích ló đó. Ông vô kêu đại sứ nói chuyện gì cho gặp ta ha, nói chuyện gì cho gặp ta. Cái ông kinh kinh đại sứ nhìn ông sợ, ông tài xế ông nhìn ông thái tử nó mà muốn sợ rồi nha, mà nó cũng không dám thải được, cũng chạy vô vào cửa ông chuyện gì. Thì ông mà hút thuốc đó, cái ông vô đuổi nó về tạm tí, mà nó về đó trên đường nó chết, nói vậy đó. Phán một cái đó, cái ông trường trì phán một cái đó, cái ông thái tử ông tài xế ông quýnh quá rồi, ông quýnh quá rồi, ông đứng giữa ông nào nói vậy đó. Thì phạm khi quân đó bên thái đó đúng như hoàng gia hoàng tộc đó là ở tù không có đường ra đó. Thì ông nói sao ông trường trì nói sao, ông nói thương ngài tha lỗi cho con phải nói với ngài đó là ông trường trì ông nói đuổi ngài về mà ngài trên đường về ngài chết. Không, ông không kiếm cho, không kiếm ta sao? Ta thái tử mà. Ngài không, truy đuổi nó vậy. Cái thôi, ông dùng vào lại. Thì bà thấy, bà công chúa đó, bà người em đó, bà nói cho thôi đi về. Không, đi về, đánh người đó. Thôi đi về, đi về. Ví dụ tưởng mấy ông đi chiếc xe đó, Rolls-Royce đó, mà xe mà có loại mà cũng như là, giống như là có loại limousine vậy đó. Đang chạy mà biết tưởng đổ một lúc, bốn bánh luôn, lao xuống bụng luôn, mà thấm nát. Thắng được nẹt lửa luôn, mà dừng lại cái bùm, chiếc xe bùm nè. Thì ông thái tử bước ra xe, bỏ điện thoại liền, gọi điện thoại cái là đem xe xuống cấp cứu liền. Ờ, mình cấp xuống là 300 cái số rồi, leo xe đó chở cái công chúa đó quay trở lại với chùa đó, lại từ ngoài cổng á, lại vô tới phòng cũng chịu tiền không cho vô, là hai sám hối, rồi leo xe về. Còn nếu sao giờ là ngày mới á, ngày sau á, thì ông vua này xuống, đi trực thăng xuống. Xuống cái ông xuống, ông quỳ xuống, ông lại vô, ông chụp gì đó. Và nó chết rồi đó, nhưng mà cô công chúa đó, cứu mạng đó đó. Tại vì trên xe đó, nếu không có cô công chúa này, công chúa này có đức lắm. Ông công chúa này là chủ tịch Hồng Tập Tự của Thái Lan mà. Tức là các nhà sư mà bệnh vô cấp cứu nè, như sư như Thượng Tọa Minh Phát đó, ở Việt Nam ở Hồng Quang đó, bị điện chuyển đường đó, là ngài cho mà công chúa bà cho chỉ phân bóc qua để chữa không được, trở về mới chết á, là thủ tổng pháp đó, là bên khách tay thủ tướng lo, cô công chúa này lo. Thì ông chủ trì ông nói chứ đáng lý là cái thằng đó nó chết, thằng đó chết mà cái phước của cô công chúa em nó cứu nó chứ mà nó lao xuống bụng nó chết luôn đó. Mà cái tình không phải mổ một bánh nó cuốn bánh mà nát nó nhỏ luôn á, mà cái mâm á nó rút cong luôn á, mà lao xuống mà tài xế nó không được. Mà ông chỉ nói chứ kêu nó về, đuổi nó về, mà trên đường nó về nó chết thì làm sao đâu. Ông vô xuống thì ông vô xuống xin lỗi xong hối rồi cái xong xuôi cái thôi về được rồi, kêu nó từ đây về sau á nó không được cái kia mà cái ông ta tự không bao giờ giảm xuống nó được. Xin xe lúc đó xe đó xe cũng này lắm, nhưng mà xe không có tới hôm nay đang mấy ngày thấy ông nó hơi có cái vẻ hơi tà đó, nó tà phục nhiều lắm thì xe không chịu, xe không thích tà mà xe không tà mà ông là lũ bù á, ông lũ bù á nha. Quý tên nghe kèm không, thì ở trong giai đoạn này á tôi ani với ta của tí sắc tá này đó thì là con bất định, thì có khi đậu cái khi rớt. Ví dụ như sư bây giờ chưa được tập Phật kiến á, thì trong sư ở trong thời gian này ani với ta thì có khi mà một cái sự mãnh lực nào đó mạnh hơn làm sư nghĩ cái khúc như có một thời mà ngài Sariputta đó là ngài nghĩ tới đẳng giác á, nhưng mà vua trời để thích xuống thử có quý tử nha, không được quyền mà cấm thử, cái đó là bổn phận phải thử để mà thử trắc nghiệm chứ không cho thử làm sao cũng được. Mình để học là phải đi thi, có học là phải thi, đó là quy luật. Không học không thi cũng được, học thi không đúng. Do đó đó nên các vị Bồ Tát họ sống trong cái trạng thái khẩn thần mà đệ mà ngừa phòng dữ lắm, động chuyện cái là họ đánh liền nè, họ sẽ đứt cái ba la mặt của họ đó. Các vị tin nghe không, những người mà tới đó mà gần đó mà có thể gây ảnh hưởng tới ba la mặt của họ đó là họ đánh léo liền nè, họ cảm giác được họ cái người này khẽ làm sẽ hư cái ba la mặt của ta, hay là hỏng cái ba la mặt của ta, hay là có thể là phá hủy cái hành nguyện của ta đó, thì các vị Bồ Tát cái đẳng giác đó họ sẽ tìm cách tránh, phải tìm cách tránh này trước không có cản được cái sự tự tác thì vua trời để thích không ngoài lại ông ngày xuống cái thử lúc cái đăng kiếp đó là Sariputta là người tránh đẳng giác đó, thì xả thí ba la mặt, nhưng chưa bữa đó sẽ nói đó mắt trò xin mắt nhà đẹp quá cho tôi xin mắt trò liền, quý tên nghe kịp không thì cũng nói chứ mắt đẹp trên mặt mà giờ trên đây máu mũ ghê quá bỏ xuống đã dạ. Ta là đền thành thật, ta là đền thật để cho ngươi, nhưng mà người khinh bác, người không có tôn trọng, từ đây sáu tâm cho vì mình đất lắm như tịch đất đó số là trí thượng tinh văn á, mà trí tuệ đó chín mười như đức Phật mình đó, nên các quý tử phải biết á là trong khoảng thời gian này bất định, có khi đậu khi đi hết, có khi qua có khi không qua, các quý tử nghe kịp không. Nhưng mà sau khi mà được Phật thọ ký rồi đó, là tính từ đó là 4 A Tăng Kỳ trở lên, tới trăm ngàn kiếp, một túc tới một túc lui, có khi đứt một cái nguyện bộ túc đó, thì vĩnh gọi là Bồ Tát vĩnh cửu, theo gọi là Bồ Tát vĩnh cửu rồi đó. Đó, thì không có bao giờ đứt nữa, và cho tới ngày thành Phật thôi, tu tới ngày thành Phật thôi. Biết từng nghe kịp không? Thì cái này á, là cái giai đoạn đó là còn bất định, nhưng mà tới khi vĩnh cửu thì ha, thì cái tinh tấn á thì bắt đầu nhân đôi lên gì đó 14 vậy đó là 18 vậy đó, cái tên nghe kèm không 18 này lên gì đó, rồi cái tinh đức tinh này nhân đôi lên 28 lên đó 36 lên 16 vậy đó, cứ lên như vậy cho mỗi một cái một tác tinh đẳng giác lên đây như vậy. Thì khi quý tử biết á Phật á nói với Phật con chỉ làm ba bậc thì xin nguyện á là Phật bậc trí tuệ, xin nguyện là Phật bậc trí tuệ chỉ để chỉ chứ màu cấp để tới A Tăng Kỳ thì xin có thể sẽ bấm kèn qua được các vị mà tinh tấn đến tình, tại vì họ còn đù nó còn tà đi, còn sư thì đi nhưng mà đi nó có ba bậc, một là người đi bộ, hai đi xe máy, ba đi trực thăng. Đi bộ đi lâu nói lắm, đi xe máy té mình bầm tay nhức bít tay cái chân gì cả, còn trực thăng gớm xuống nổ tàn nát cái đó là một ăn một thua, các quý tử nghe cả sao thì chúng ta biết đó, nó đó là như vậy đó. Nên khi các vị mà nguyện xong rồi đó thì các ngài sẽ thành tựu á, họ thành Phật đó, thì khi thành Phật đó thì cái tâm của họ đó là Kiriya, là tâm di tác, tâm di tác đó thì các quý tử biết Kiriya chi tác, cái tâm di tác đó hả? Cái này đó là cái tâm của bậc A La Hán đó, họ làm việc luôn luôn ở trong cái frame, trong cái khung. Các quý tử nghe kẹt không? Nói, nghĩ, suy, đi đứng làm ngồi luôn luôn ở trong bát thánh đạo. Quý tử nghe kẹt không? Họ trong luôn luôn ở trong bát thánh đạo. Ví dụ như Đức Phật ngày thuyết pháp đó là thánh ngữ, không gì đồng tiền, không sự cúng dường, mà ngày thuyết pháp. Ngày thuyết pháp là gì? Vì thương tưởng chúng sanh, hay là thương những cái đối tượng đó mà ngài thuyết pháp để cho họ chỉ con đường họ tu tập đó, thì họ luôn luôn nói năng đi đứng của cái tâm thiền giá trị táo này đó của bậc A La Hán luôn luôn nằm trong cái khung thép của bát thánh đạo. Còn mà cái đây là nhất định á, mà đi chung à, nhất định mà đi chung, chứ tôi nghe kịp không? Đối với cái bậc A La Hán đó luôn luôn là một chi trong bát thánh đạo đó là luôn cho táo cái gì. Thì chánh ngữ là luôn luôn đẩy cái kia con đi cùng mình. Còn người ta ở đây á, như xưa đây, như Phật tử đây đó, đang hành bát thánh đạo, bát chánh đạo á, bất định mà đi riêng. Quý tư nghe kịp không? Khi có, khi không, và không có thể nào đi chung hết. Quý tư nhau, ví dụ như quý tử có thể đi chánh ngữ, nhưng mà quý tư không có đi chánh nghiệp, không đi chánh mạng, cái đó bất định đi riêng. Còn đối với bậc A La Hán đó là nhất định mà đi chung một lượt 8 cái, lượt 8 chi, không có còn có duyên một cái chi nào. Nên quý tử phải nhớ nha, nên cái tâm của cái gì mà A La Hán á mà xài tâm như thác á, là họ đi trong cái khung thép bát thánh đạo, họ không có rời, không có ra ngoài ở trong đó, mà nhất định một cái đó là đi lúc mà nói năng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, một lượt thì chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định, rồi chánh kiến, chánh duy, và cả nhà đi chung một lượt nữa, không có rời. Quý tử nghe kẹo pháp đó là các vị Phật ta, Phật A La Hán. Chúng ta qua cái phần này được chưa? Rồi chúng ta đi tới tiếp theo phần tâm tiếp nữa là tâm vô sắc, thì tâm sắc giới. Chúng ta nghe kịp ha. Nên nguyện chính là chính giác á, đời sống tu nó khó lắm. Chí thường thinh văn thì phải từ 1 tới 2 A Tăng Kỳ. Yasodhara Mahamaya tức là mẹ của ngài. Có những người sẽ nguyện làm mẹ của vị Bồ Tát chúng con. Có những người nguyện làm là thị giả của bậc chánh đẳng giác như Ananda vậy đó. Có người thì nguyện làm trí thường thanh văn của một vị chánh đẳng giác. Có người thì làm là vợ của Bồ Tát chánh đẳng giác. Thì Yasodhara Vayodhara là 1 A Tăng Kỳ. Mahaya 1 A Tăng Kỳ. Vô tình phạt 1 A Tăng Kỳ. Biết tôi nghe kẹp không? Ananda hay là Sariputta Mukhalana 1 A Tăng Kỳ, không có dưới. Biết tôi nghe kẹp không? Tất cả đó là niêm luật nguyện thành cái đó 1 A Tăng Kỳ đó, là tu giống như Bồ Tát vậy đó, nhưng mà có 1 A Tăng Kỳ thôi. Còn mà đại thinh văn như là Đại Đức Kassapa, là Đại Đức Ca Diếp đó, thì 1 A Tăng Kỳ hay từ 100.000 đại kiếp trở lên, 100.000 đại kiếp trở lên. Còn mà thiên nhân tầm thường, ta thiên nhân tầm thường thì từ 1.000 kiếp trở lên là chứng đắc đạo quả được rồi. 1.000 kiếp. Như nhiều quý tử bây giờ đó mà nguyện ba la mật là thiên nhân giác, trong thời còn giáo pháp của Đức Phật Gautama thì quý tử có thể nguyện ba la mật đó để tự đắc được. Thì có khi đâu, có khi là cái tự kiếp này á là 999 rồi. Lấy hai bỏ vô cái là ngàn. Người ta nghe không? Nó không biết, không ai nào biết được. Như nó sư thường sư ở bên Virginia, nó sư sắp tấn, sư khuyên các quý vị cứ đi. Mà đi họ mới biết được là họ có ba la mật hay không ba la mật. Dạ. Quý vị tưởng biết không? Ở bên Virginia, bên Mỹ đó có một sư, mà sư nói đi nó loại là cả trăm lần rồi đó, ông cũng là sư đó chứ, nguyện chưa, nguyện cái ba la mật là tại vì trong 10 ba la mật á thì một đời á của mình á thì nguyện một cái thôi. Nha, ví dụ như quý tử coi 10 cái ba la mật đó, quý tử thích là hạnh từ ái ba la mật metta parami thì quý tử hạnh nguyện từ ái ba la mật kiếp đó cũng được. Đây là xong rồi đó. Từ ái là metta là từ ái là tình thương á. Đó. Rồi ví dụ như hành xả ba la mật thì là sẵn sàng. Mà cái người nguyện đó hãy lên hỏi cái gì mà Bồ Tát như như hỏi sư gì đó nha. Bây giờ con muốn nguyện ba la mật thì nguyện cái gì thì sư nhập định vô, nghe sư ngộ nghiệm vô, nhìn vào cái gì đó cái sư mới gợi ý. Thí dụ như sư nói cho Phật tử nghe có ba điều này nè, rồi Phật tử tự lựa nha, chú lựa hay con lựa nha. À, sư nói vậy đó, sư nương đi ba cái thì họ niệm có cái vị đó sư giới thiệu vậy đó. Họ nói chứ xả xích ba la mật sư, sư nói không được. À, cái ông đó đó nguyện xả xích ba la mật sư nói chưa được. Cái ông hỏi sao, tại sao vậy? Chú có thể xả thí cho, tại cho những cái ngoài vật mà xả xích ba la mật tính nhân giác thì cho ngoài thân ta đâu có sao đâu, nhưng mà giờ chú không cho là chú đứt liền. Thì có vợ chồng mà em chú sẵn sàng cho cái ghế, cho cái giường, cho cái bàn, người ta tới xin là phải cho, mà xả thí là phải xin là cho, không có là cho không được. Nhà mấy tự nghe chồng không, mà bà vợ nó ho cái ghế này, cái ghế này tao muốn mua quý cái mồ cho là chú đứt liền á. Cái mồ gì hả? Mới đầu giờ ông nghĩ ông xả thí dễ nhưng không thả dễ, nhưng mà phải nguyện một. Thì con sư đó sẽ nói chứ mà cách trăm lần nhé, nguyện cái chưa đã được cái ba la mật chưa? Chưa, đang suy nghĩ mà sẽ biết rằng vị đó chưa có ba la mật trong quá khứ. Ví dụ người mà tới nước Mỹ đó, sẽ không biết bên thi sĩ này sao, chứ như người đến nước Mỹ đó thì automatic là phải đi học lái xe, phải biết lái xe, phải biết có bằng lái xe đó, mà đi tìm mua xe đó. Thì lúc đó đi học lái xe đi, đi mua xe đi, thì họ đi. Thì cái người đó là có cái vốn lái xe hay là có ý nghĩa lái xe sẵn rồi đó, thì ra họ mua xe liền. Mà họ mua xe thì thường họ mua xe gì rẻ thôi, họ mua xe mắc ở bên Mỹ đó, mua Mercedes hay là con quay gì thôi, biết không? Cái đó là xe rẻ, không có mắc tiền, chẳng ta mua. Chúng ta nghe kêu không? Sắc cười ta. Sắc nghe sừng mấy sắc cười. Chắc sẽ nói gì lỡ lời. Quý vị nghe kêu không? Thì là mình biết liền à. Mà cái vị sư đó không có suy nghĩ, nói hoài nhá. Nguyện ba la mật chưa? Chưa, không chỉ có dập la mật thôi. Không có ba la mật thì dập la mật. Cái đó quý vị nghe kêu không? Đó. Thì quý tử phải mau sáng suốt mà bỏ ra liền trong kiếp này là một cái ba la mật. Còn tối trước khi ngủ á, ta nguyện là 10 ba la mật. Cái đó là kỹ thuật của người nguyện ba la mật. Cũng như quý tử đó, quý tử biết không, năm giới đó nè, quý tử nguyện năm giới, 8 giới, 10 giới à, người cư sĩ đó. Thì giới á càng cao lên á thì phước hơn, quý tử nghe kèm không? À, nhưng mà cái đời ngũ sinh của quý tử, cái đời ngũ sinh quý tử là bạn muốn biểu ngũ sinh muốn bán làm ăn hay là đi công ăn việc làm của quý tử đó, thì chỉ dựng tâm lên giới thôi, để chiều còn dùng cơm dùng nước phải có sức khỏe người ta làm việc nữa, hay là ta đi nghỉ ngô phải có mời sức khỏe đi làm tiếp đó. Nhưng mà cái kỹ thuật đó là tính ta nghĩ ta sáng tính đứng trước mặt Phật, à sáng trước Phật á, người Phật tử, người đệ tử đó sáng với chiếc Phật đó, nếu không có chi tăng người sư cho giới đó, thì đúng là trung nguyên quy Phật quy pháp quy tăng quy Phật quy pháp tăng Phật quy pháp quy tăng đó là nguyện tránh sát sanh được bắt lại trong nội do trong tụ cả đi chưa, đó là nguyện xong năm giới rồi đó, nếu là. Nhưng mà tối á, sau khi cơm nước xong rồi, rửa chén rửa bát xong rồi đó, cái xong xuôi cái mình về tới giường của mình đó, mình đi ngủ đó, xin nguyện cả 8 giới, xin nguyện 8 giới ngày tối đó mà đi á, mình có giới 8. À, giúp mọi người nghĩ là gì? Không giữ tiền với bạn. À, giúp mọi người là không giữ tiền với bạn. Thế đó mình nguyện 10 giới, thì mình đi mình có 10 giới đi. Các người tự nhiên không? Chuyện cái nào đó có cái đó nè. Nên nó cũng vậy, khi mà người ba la mật á, thì trong một ngày chúng ta giữ một giới, một cái nguyện thôi. Thí dụ như là tinh tấn ba la mật hay là chân thật ba la mật, tức là không có sai chặt, chân thật là chân thật á, thân ngữ ý và sai chân thật là chân thật ba la mật. Nhưng mà tối đó ngồi trên giường đó nguyện xả thí chuyển giới đi dục trí tuệ nguyện cũng đắc đọc là hết. À, như sư ngủ sáng, như sư ngủ sáng là sư phải đọc 30 pháp ba la mật lại, đọc ngủ sáng phải 30 ba la mật lại, ba la mi sư phải đọc lại. Yeah. Nếu quý tử nghe kèm không, đó là cái kỹ thuật mà làm lại cho mình, quý tử đừng bỏ qua, phải không? sáng là 5 giới, tối 8 giới, chắc khi ngủ 10 giới. Một định đi. Người ta nghe không? Rồi sáng trở lại 5 giới. Người ta nghe chồng không? Thì không bị đứt giới, mà không thì yếu giới, thiếu giới, mà nó có nhiều giới tốt mà. Nha, để mình nhớ tới. Dạ sư nghe. Đại sư nói thanh văn thì có 1000 kiếp mà. À, có 1000 kiếp mà. Dễ dàng. 1000 kiếp còn phải đại kiếp nữa đó. Cấp 3. Cấp 3 là 1 kiếp á. Cái tôi nghe không? Còn mà đại kiếp đó là ma ha cấp 3. Cái tôi nghe kịp không? Đó, đại kiếp là ma cấp 3. Dạ sư nghe. Nãy sư nói là cái giới đó là của người tư sĩ. Người tư sĩ. Dạ, dạ. Còn còn người, người xuất gia thì tứ sinh giới, tứ thành định giới. Phải nguyện lại liền. Tứ thành định giới là Visuddhisila, nghĩa là tức là thứ nhất là biệt biệt giải thoát giới. À, đó trong người xuất gia đó, biệt biệt giải thoát giới phải có nguyện. Rồi. À. Và thứ một khá đó, này nè. Và thứ hai nữa đó là thu thúc các căn, thu thúc lục căn. Đó là cái giới thứ hai của cái người xuất gia. Rồi thứ ba nữa là nối nương nương giới, chánh mạng, nuôi mạng chân chánh. Chánh mạng thanh tịnh giới. Thứ tư nữa là gì? Giới quán tưởng tứ dập dụng. À, quán tưởng tứ dập dụng. Tứ dập dụng mà chúng ta dùng ăn, y, áo, ở, thuốc men chúng ta dùng á, thì chúng ta phải quán ba thời. Tứ dập dụng là y áo. Nè, rồi danh thân này. Rồi đó là chỗ ở. Rồi đó là thuốc men. Thế đó. Thì người người xuất gia trước khi dùng, trước khi dùng, ngay khi dùng và sau khi dùng, sau khi dùng thì sau khi dùng này nó chia làm hai, tức là ăn xong rồi mình nguyện lại đi. Rồi hai đó là trước khi mặt trời lên cái ngạm sao, mặt trời lên cái ngạm sao đó là đứt liền ha. Mà mình nếu mà ta không quán tưởng á ngạm sao đó, mà chúng ta không quán tưởng đó thì coi như là ta thiếu nợ của đàn là tính thí xem ta thọ dụng lý dịch dụng này. Cái đó là tứ thanh tịnh giới. À, cái này tứ thanh tịnh giới. Tôi còn người xuất gia. À, thưa ông thầy. Tôi tự nghe kịp không? Đó. Thì cứ sáng. À, sáng á thì chị sư thưa thầy, sư ra 3 giờ, như 3 giờ 3 rưỡi đó sư. Bây giờ đợi, ở đây đó thì ở tinh chùa sư thì khác. Còn ở đây thì sáng 3 giờ 3 rưỡi đó thì sư ra cái sư phải đi thiền hành đó. Ở trên chính điện đó mình thấy thì sư đi đó thì sư phải bán lại tứ thành tịnh giới với lại bán tiền tứ dịch vụ anh chưa ra anh chưa về khi toa dân chi và ba cái chủ tăng tăng gia và kê và sĩ ta sa thì ra ta nhật thần sa mắc sa qua sư phải quán tưởng liền trước khi mặt trời nó lên, chứ mà khi mà mặt trời lên đó mà thấy chi tai rồi đó là coi như là sư thiếu nợ y áo này ta mặc chẳng là chi nó là nguyên chất chẳng là chi đụng cho thân ta xin nó ô ô ghế ô giờ mà y áo này ta mặc á là thẳng phải là để trang sức, mà y phật áo trong mặt để che sự sự thẳng thể này để chỉnh sự lộ lộ. Như thực này chẳng là chi đụng vào thân ta quấn nha. Y vật thực này ta dùng chẳng phải như trẻ con chơi giỡn trong sớm, chẳng phải như người phụ nữ trang điểm thật đẹp, chẳng người lực sĩ đi bộ chắc thịt, chẳng phải như ông chơi làm hiểm. Ta thọ dùng vật thực này á là để kinh thế nhân bổn á, mà thiền của kinh sư tiểu đọc đó là con người chưa sinh ra nữ giới nam giới không có giới tính, rồi ăn không có ăn họ hưởng cái phước thôi, à họ hưởng phước. Nhưng tới sau khi mà cái tính tham nó lên, cái tính sân nó lên, tính si nó lên, nó bắt đầu thành về giới tính là người nam người nữ đó, thì lúc bấy giờ á là họ mới kiếm áo quần họ may, rồi kiếm áo lá cây dạ thú đó họ mới mặc lại, chứ hồi trước á thì họ thờ cái đó họ không có mặc ăn áo gì cho nó. Thì cái tiểu bà la môn này đó là theo thuyết từ cái vị Phạm Thiên sinh ra cho họ từ cái miệng, nên đó Phạm Thiên. Phạm Thiên này á được gọi là Phạm Thiên là gì, là chư thiên sư thiên sống hả, à, chư thiên sống ở trong, sống luôn luôn sống trong phạm hạnh hả, à, chư thiên sống trong phạm hạnh hả, à, phạm hạnh là gì, từ bi hỷ xả, các ngài do từ ở cổ người này nè, trong cổ người này nè họ hành từ bi hỷ xả này mà đề một thiền, đề một thiền từ bi xả sư có cái nguyện phạm má quý hà rá gọi là phạm chú á. À, của nhà ma sĩ viết đó, sẽ đọc cái sĩ quan hay lắm, có dịp nào sẽ gửi ra, tại vì cái đó chỉ là thiền chỉ thôi, cứ tự nghe kèm không, thì đó đó họ sống gọi là sống phạm hạnh nên được gọi là phạm thiên. Còn chư thiên á là họ sống trong lục dục, hiểu không nam, chư thiên cho đó đó họ khác. Mà quý tử biết không, chư thiên á thì còn tình cảm, biết tự nghe kèm không? Rồi nam nữ cũng có chợ có chồng. Còn Phạm Thiên á thì không có, họ chỉ ngồi thiền không à, và họ sử dụng có hai căn thôi, hai căn thôi, là căn nhãn, căn nhĩ, nhĩ thức thôi. Mà nhãn đó quý tử biết không, họ chỉ nghe, người họ chỉ thấy hai điều thôi. Nhãn cái chị Phạm Thiên á, Phạm Chúng Thiên, Phạm Bồ Thiên á, họ chỉ có hai điều thôi, tức là một là họ nhìn thấy Phật thôi, hai là nhìn thấy người nào mà thuyết pháp á hay là giảng pháp á, thì họ nghe, họ nhìn, họ nghe, thấy một chút. Ngoài ra tỷ thiền thân họ có nhưng mà họ không dùng, các quý tử nghe kèm không à. Nên trong khi mà quý tử thiền hành đấy nè, là quý tử mà ngồi ngồi thiền đấy nè, mà quý tử đóng ba căn kia đó, thấy không, là tử cũng ngồi, cái thân mình cũng ngồi chứ, đi cũng đi chứ, nhưng mà quý tử không có tập trung lưu ý tới nó nhiều, quý tử nghe không, mà chỉ chú ra rồi coi chư Phật tử đổi thiền hành nghe nhiều cái đó đó à, chỉ nghe nhãn như vậy thôi, thì đó đó là quý tử đang hành thiền của trời sắc giới. Xài hai căn rồi nhãn cái nhĩ thôi, quý tử nghe kèm không, thì các vị đó chỉ nghe, nhìn nhìn chỉ nghe hoặc nói hay là ai thuyết pháp đó là các ngài nghe thôi. Còn tỷ thiệt trong lớp ngài coi như là có cũng vẫn có nhưng mà không dùng, không sử dụng tới nữa, các quý tử nghe kèm không, chứ còn không phải nói là không có, vẫn còn sắc, quý tử nghe kèm ha. Thì đó chẳng gọi là các vị Phạm Thiên, và các vị là không có du lịch, không có du lịch, không có du ngoạn ở cổ nọ cổ đó à. Còn chư Thiên á, cổ này đi qua cổ kia, qua kia mà đi giao du, đi thám hiểm thì sĩ qua đức đức bảy kiểu không, vậy đó đó. Thì nhưng Phạm Thiên thì sống trong sống thầm hạnh đó, lúc nào cũng như từ bi xã, từ bi xã họ quan hệ, nên họ đời sống của họ là Phạm Thiên. Nhưng tự mình nhớ đó, trên cái cõi này gọi là sắc trần, là chỉ có nhãn thì nhĩ, tức là họ chỉ sử dụng hai căn thôi, còn ba căn kia đó coi như có mà không dùng tới, nên giờ họ đóng tiệt lại. Chứ tôi nghe kèm anh mà sống đời sống Phạm Thiên từ bi xã, nên nó ta gọi là cõi trời Phạm Thiên sắc giới. Còn lên tới cõi trời vô sắc giới thì gọi là Phạm Thiên vô sắc giới nha, quý tử nhớ vậy đó. Cái cõi đó thì không có sắc pháp mà chỉ còn danh pháp. Do họ tu ở những mình đây nè, ở cõi nhân loại nè, họ bắt đầu tách ra danh với sắc ra, bắt đầu tách cái danh sắc ra dưới cái tâm lực của họ, họ điều khiển thì nó tách ra. Từ đó sao cũng như cõi trời sắc giới này, nó có cái cõi trời mà chỉ có sắc thôi mà không có một cái gì khác hơn, tức là cõi trời mà vô tưởng đó. Mà cái cõi đó là tứ thiền đó, quý tử biết không, thì lúc đó là họ chỉ có sắc thôi, sanh lên cái một cái bụng nằm yên nó luôn tới hết 500 tuổi nó phải xuống đi lại. Quý tử nghe không, cái người đó gọi là cõi trời vô tưởng, là không có tâm à, lên trên đó họ ở luôn vậy đó. Mà quý tử lên đó, quý tử thấy như bông gòn vậy đó, bụng cho mấy người nằm suốt vậy đó. Nên nếu quý tử có nhiều người, tại vì sao họ có người này nè, họ tu thiền xong rồi đó, họ đã kiếm tiền thiền rồi xong, không nhàn chán cái tâm quá, cái tâm này nó bất thiện quá, tâm này không tốt mà, tâm này không được, nay nghĩ này mới nghĩ kia, nó nghĩ kia qua cái họ nghĩ chứ nguyện kiếp nào mà sanh lên cái cổ nào nó không có tâm, do cái năng lực thiền của họ có, giờ là cũng như cái nguyện của họ đó không muốn có tâm để mà không thiền não đó đó, có biết mà cũng khổ gì biết, không biết cũng không sao, như thế đó không nguyện cái họ sinh gì coi trời vô tưởng đó, biết tôi nghe kịp không. Nhưng mà theo các vị Bồ Tát à, hay các ngài không đi cái đó, tại cái đó vô ích, nó có lợi ích gì trên các tự nghe kịp không. Luôn luôn mình phải sử dụng cái tâm, cái giá trị của con người của mình là cái tâm, do đó mình định mắt trong tự nghe kịp ha. À, thì cái đó thì xin nói ha, chư Thiên á thì còn có tình cảm chứ các vị Thần Thiên không có tình cảm. Rồi nay cho tôi đi qua phần năm tâm thiện sắc, năm tâm thân thiện sắc giới, năm tâm thiện sắc giới. Quý tư nghe kèm ha, thì năm tâm thiện thứ nhất đó là sơ thiện thiện đó, okay. Sơ thiện thiện sắc giới ha, nó còn hỷ ra mình, quý tư thấy nó có hỷ không, quý tư nè, nhĩ thiện thiện ha, sắc giới còn hỷ đó, quý tư nghe kèm ha. Rồi tam thiện thiện à, tam thiện thiện tức là đắc tình thiện thứ ba à, sắc giới cũng hỷ đó. Rồi tứ thiền, tứ bây giờ đó, tứ thiền thiện quý tử nghe kịp, tứ thiền thiện sắc giới lúc bây giờ đó đổ qua lạc, quý tử nghe kịp ha. cứ tự có để đi à, sơ thiền thiện Sài Gòn cũng được nghe à. Đi về cái chiều mình đọc là bài sơ thiền thiện Sài Gòn, Sài Gòn. À, tại vì mình thích cái sách nhớ mình quên đó, quên cái tên tiếng S A rồi Sài Gòn cũng được. Cái đây cái cái thứ năm là vũ thiền, vũ thiền thiện, vũ thiền thiện và linh phong, vũ thiền thiện linh phong à, mình trên đây cũng đắp vũ thiền. Cái này không? Cho trong đây để tính tiền là hỷ hay không phải là sợ lạc. Nhưng mà trong chi pháp đó là tiền là bỏ sĩ thằng lạc. Cho nên nó không có hỷ nữa. Cho nên cái nên cái sư nói là mấy cái chữ viết này nó không có hoàn chỉnh. Thầy xưa cũ à. Nên cứ tự theo chi pháp chúng ta thầy này. Nếu như chúng ta nghe kèm không? Số tiền thiện nó có 5 chi. Nó còn 5 chi. À nó có đủ 5 chi. Tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất thống hay là nhất tâm. Biết tự nghe kịp không? Hay là nhất tâm à, hồi xưa ngày dịch kiểu là nhất thống ekakata, ekakata là nhất tâm trụ vào trong cái đề mục đó đó là nhất thống hay nhất tâm. Còn cái qua cái tinh tâm thiền thứ hai nó còn là bốn chi, nó còn là bốn chi, bỏ tâm nè à, còn tứ thị lạc nhất thống. Biết tự nghe kịp không đó. Rồi cái này ba chi à, ba chi bỏ tầm bỏ tứ, còn hỷ lạc nhất thống. Cái mà hỷ lạc mà nhất thống này đó cũng nguy hiểm lắm, tại vì khi nó hỷ lạc nó có con người của mình à, mình phải cẩn thận, người nào đang hỷ là mình đừng có gần, mình cẩn thận cũng đang qua cái mình cái chính của quần áo mình hỷ lạc. Cái tôi nghe kìa không hãy trúng mới được không chơi bỏ hỷ thế đó, còn lạc cứ tin nghe kẹp không à, bỏ hỷ à, lúc đó lỡ cảm rồi à, uống thuốc paracetamol hết cảm hết hỷ nè, cứ tin nghe không. Rồi ở đây cũng còn hai chi à, còn hai chi nhưng mà đổi lạc thành xả về nhất thống, cứ tin nghe kẹp không à, nhất sống đó. Thì theo thứ tự bỏ tâm bỏ tứ bỏ hỷ đó, đi theo tư là càng tu lên á, càng tu lên á thì họ càng họ bỏ từng cái chi thiền xuống, giống như mình phóng đi thuyền Apollo lên á, bắt đầu vô có cung phi thuyền Apollo dài, thấy không à, tức là nhiên liệu không, nó đốt cháy nó gớt từng phần nó còn một cái đầu máy bay vô một chặng thôi. Tôi tư biết đó thì chúng ta gì đấy, cái này nó là những cái nhiên liệu mà cho cái nữa lên tới cõi trời hay là tắt thì các người ta nghe nghe không, bằng tâm luyện nha. Thì khi mà luyện như vậy đó, họ đi từng bước vậy đó, mới đầu vô họ còn sử dụng tâm. Giống như là thí dụ như đầu tiên đó, lần đầu tiên mà tự muốn đi tới nhà của người quen mà cứ tự đi tìm mà cứ tự không biết á, chứ bạn có phải đi tầm địa chỉ chứ, phải không nào? Đi tầm địa chỉ, mày hỏi xin địa chỉ, người ta cho địa chỉ, bắt đầu mình lái xe mình đi coi tôi này đúng chưa, tìm tâm đi, tìm kiếm. Thì tới khi tới rồi đó thì mình qua hỷ, nhưng mà đi lần thứ hai đó mình thuộc rồi, mình nhớ rồi thì mình bỏ tâm, không cần đi địa chỉ đó, trong tâm mình có rồi, tức là mình cứ quan sát đúng đi con đường đi thôi. Tứ là quan sát, tâm là tìm kiếm, quý tử nghe nghe không, tâm là tìm kiếm, tâm tìm á quý tử nghe nghe không. Còn nếu mà không đó là mất tâm tâm là tìm, tâm là tìm, thấy không nào? Rồi tiếp lần đầu thì tìm, đi lần sau khó tìm, biết rồi thuộc trong tâm rồi, rồi đi lần sau đó không cần quan sát nữa, không cần quan sát nữa là trong tâm rồi, cứ quan thị đi à, cứ quan thị đi à, cái tiếng nghe không, nó bỏ tâm bỏ tư, cái trạng thái tu mình như vậy thôi. Để tới cái giai đoạn thứ ba mà đắc tiến hai tình thiền này ngồi đó, thì lúc đó giai đoạn thứ ba đó bỏ tâm bỏ tư, bây giờ là không còn đi tìm cái chi thiền đó, không cần đi tìm cái đề mục đó, không cần đi tìm cái nó từ đó đó. Ví dụ như đề mục về hơi thở, bắt đầu vô mình còn việc đem tâm tìm thôi trở thôi nó thở để tôi, hay là có người ta làm những cái bài đề mục là casino đó, họ tạo cái bằng tay hồi xưa đó, biết tự nghe kịp không, đó là đề mục hoàn tĩnh, biết tự nghe kịp không. Ví dụ như bát thú quy tức là đề mục về đất nha, thì họ làm một cái đất sét, họ đắc xét họ nhào bằng một găng tay à, bằng một găng tay nè, dày bằng hai lóng tay à, xong xuôi cái thì họ có sơn dành sơn cũng được, cứ tự nghe kìa không, họ để tách nó bảy tách à, họ ngồi để nó chiếc bảy tách này nè, cái họ mật cầu Batavi đắc cái nếu họ quên nhắm mắt lại Batavi họ niệm thiền tâm Batavi và họ quên họ mở mắt cái nhìn lại Batavi mở mắt là nhìn như vậy Batavi nhìn lắm. Ví dụ như quý tử không bây giờ không có xét phải không, quý tử có xét quý ra ngoài chợ mua cái ổ bánh mì tròn phải không, quý để trước mặt đó Batavi Batavi nhúc mở ra cái nhìn mắt thiền chủ ra khai Batavi đó là ta khó tập đó quý tử khi đó cái trường hợp đó là bạn bố ôi mày làm đẹp bộ cái tình cái kẹp không là cái đó thì cái đó là bỏ tầm bỏ thứ phải không, mình thuốc thôi mà nó cần lại một đó à chúng mình cho chủ cầm ta tha luôn cái tôi nghe không rồi đó mình đi mình vui mình đi ha à, mình đi mình quen rồi đó mình đi hỉ cái sao cái không cần hỉ nữa à, lúc đó không cần paracetamol cái lái vui người cánh tính thấy thoải mái rồi đó à, cái lạc hay là lạc cái đi lạc đường luôn cái đó là mình tới cái giai đoạn thứ năm á là bình tĩnh rồi kiên cố rồi không là không mừng không vui nữa bình thản thản nhiên cái tới cái kẹp cho mượn tiền đi đó tới nhà người ta mượn cái tôi nghe kẹp không đó là năm chi nhưng mà năm chi đây là quý tử phải coi chừng à nó có một cái chỗ kỹ thuật này quý tử cẩn thận cổ trời á thì có bốn cõi thôi à có cõi bốn cõi thôi bốn cõi trời sắc giới thôi mà năm chi à quý tử phải cẩn thận theo trong kinh Nikaya nó chỉ có bốn thôi à chứ không có năm mà Abhidhamma có năm tức là phân biệt đó là gì người độn căn và người lợi căn quý tử nghe kịp không lợi căn thì bốn mà độn căn phải năm quý tử nghe kịp không nhớ nha khi mà ta hỏi tại hai sao Nikaya thì có trong các kinh đó thì có bốn từng thiền và bốn phi thiền hay là bốn từng thiền hay bốn cõi trời tại sao mà năm thì trên đó người động căn á họ chậm do đó họ phải luyện tập cực khổ hơn hay là họ phải đi từng bước chậm hơn còn đối với cái người mà quý tử biết không ở bên Nikaya thì là cái từng thiền thứ nhất á là có tầm tứ đủ năm chi này quý tử nghe kèm không nhưng mà tới từng thiền thứ hai á ở bên Nikaya đó là bỏ tầm bỏ tứ luôn à nó bỏ tầm bỏ tứ luôn nó xuống nó bút ra liền quý tử nghe kèm không đó là cái người lợi căn à lợi căn thì cần cái bác sĩ nhập khoa quý tử nghe kèm không lợi căn đó nó nên cái người Nikaya trong Nikaya thì là bỏ tầm bỏ tứ là đây hai để nhị thì quý tử nghe kèm không nhưng mà đối với Abhidhamma thì có tầm có tứ bỏ từ từ à, quý tử thấy không bỏ từ từ xuống à, bỏ từ từ xuống cái tương nghi kẹp ha chứ không phải bỏ một cô đó là cái người động căn còn cái người lợi căn á thì họ cũng đi luôn đi cái dài đó họ vô tầm tứ cái sau cái tư chi tiền thứ hai đó họ bỏ tầm tứ họ đi vô hỷ lạc cái tương nghi kẹp không đó quý tử thấy nhị bé cái sự khác biệt giữa Abhidhamma và Nikaya nó có sai biệt nhau cũng hai nữa là tại sao mà có sự khác biệt giữa người động căn và lợi căn thì người động căn á thì chỉ năm từng thiền còn người lợi căn thì chỉ cần bốn từng thiền thôi nha thì nắm bắt được chưa rồi chúng ta phải nhớ vậy đó thì khi mà họ đi lên tới bốn từng thiền đó nó từng thương giới từng tương thân cho mỗi từng cõi ví dụ như sơ thiền này nè thì nó tương xứng với là gì là cõi trời thứ nhất à cõi trời thứ nhất đó chúng ta nghe kịp không đó còn nếu như mà nhị ca nhá và với người động căn á quan người là căn á thì hai cái này đó là tầng thiền thứ nhất chúng ta nghe kịp không đây là tầng thiền thứ hai chúng ta nghe kịp không và cái tầng con cái này tầng thứ ba cái tầng này thứ tư chúng ta nghe kịp không được chưa nhớ ha chứ còn không với chúng ta thì sẽ đi lẫn lộn quá nha được chưa tại có bốn cõi thôi nhưng mà năm tâm nhưng mà thực ra đó hai này vô là một thì là một cõi trời thôi cõi trời sơ thiền sơ cõi trời cái tiền thứ nhất đó sơ thiền sắc giới đó thấy nha thì dành cho những người đắc chứng sơ thiền nó về đó sơ nhị chịu chung một cõi cái tôi nghe kịp ha rồi tam thiền vô một cõi hai tứ thiền cõi thứ ba ngũ thiền cõi thứ tư nha do đó thì chúng ta mới đọc lại là sơ thiền thiệt thị sơ thiệt nhị thiền thị tam thiền hỷ, tứ thiền lạc, đổi nè, nó đổi nè, nó mất nè, hỷ nó xuống lạc rồi nè, đó nó mình đổi là lạc, chứ không có ghi trong đó, tại vì họ có của em họ cũng quên á, hay là lộn đó, biết tôi nghe kèm không, thì quá lạc rồi, biết tôi nghe kèm không, hỷ xuống lạc, lạc á là cái trạng thái vi tế hơn hỷ, thấy nè, đây là vi tế hơn hỷ tức là gì, người ta không có thấy được lỗi của mình, thì mình hiện dân lạc qua bên kia. Người ta không thấy mình là chúng ta đó nó vi tế hả nó nghe kịp không nghe chưa rồi chúng ta qua tới phần thứ hai qua phần thứ ba thì chúng ta nói thế này đem tâm tới cảnh là tâm đem tâm tới cảnh là tâm nha đem tâm đến cảnh đến cảnh nhưng trước kia nó sẽ hay thường hay vẽ con ong thấy không tự nhiên kịp không đó cái bông nè thì con ong nó đó nó đem tới thì đem tâm tới cảnh nó bài tới nó tiếng còn cái bông còn nó quan sát cái bông đó đem tâm tới là tầm nó bài từ đằng xa đó nhưng thấy cái bông rồi đó nó chưa biết gì hết á như tôi nghe không nó chưa biết gì hết á nó ngó bông còn xa nó thấy rồi nó chưa biết cái bông nó có mặt hay có mặt có nhựa hay không có nhựa thơm không thơm nó chưa biết nó bay tới rồi đó nó tới gần rồi đó nó bay vòng rồi biết tôi nghe kẹp không cái đó là tứ là gì là quán sát đơn với cảnh nó tự nghe kẹp không nghe chưa thấy là vui mừng với cảnh vui mừng với cảnh đó lúc đó nó biết là cảnh nên nó cái bông đó nó có mặt à có mặt có nhựa nó có thể hút được rồi lạc đó là thích thú với cảnh là cái trạng thái nó ở trong lòng nó thích thú với cảnh đấy còn cái mục vui mừng đó thì nó hiện bày ở ngoài rồi xong nó nhất thông hay là nhất tâm là nó bắt đầu nó vô nhất thông nhất thông là nhất tâm nhất thông nhất hay nhất tâm là lúc bây giờ đó là ở trạng thái cái gì biết tự biết không nó có thể là nhập định rồi đó à nó có thể là nhập định rồi đó các quý tự nghe kìa không cái chi này á là nó đi tới cái trạng thái nhất tâm nhập định rồi đó các quý tự nghe kìa ha rồi đặt nhỏ rồi chúng ta mới được đầu mới đi phân tích ra cái cách thức mà hành thiền của họ cái tình hành thiền của cái người hành giả bị mà xuất giới chúng ta xóa cái này nè ra đi các quý tự nghe kìa không chúng ta bắt đầu vẽ cái colon này chúng ta mới thấy cái tiến trình họ tu tại sao à. Quý tư còn giấy không? À, còn giấy không? Còn giấy nhất. Ờ, sư sợ, hết giấy. Không lâu phải hết thật. Sợ thiền. Có ta kịp không? Nhĩ thiền. Tam thiền. Thứ thiền. À, cái này là dành cho người động căn rồi ha? Quý tư ta biết rồi ha? À. Đó. Cái người sau thiền chúng ta biết cái số lại đây. Tâm. Tứ hỷ lạc nhất tâm hay là nhất thông như tự nghe kèm không họ phải đi từng tự đi xuống vậy đó từng mỗi chi khấn khích vậy đó mới được chứ không thể là hết được rồi tới cái này chúng ta ghi tiếp lại là tứ hỷ lạc nhất thông à tự nghe kèm không rồi tới đây nữa là hỷ lạc nhất thông tự nghe kèm ha xin viết lại thôi, nguyên tưởng mình phải thấy được. Rồi tới đây nó là gì? Là nhất thông. À. Còn qua bên này là xả nhất thông. À. Rồi, dạ, nhất thông. Cái đó từng mỗi chi đó. Đấy, đó, từng mỗi chi. Cái tên nghe kẹp ha. Đó, rồi. Thì cái người hành giả phải tiến tự, tuần tự tu tập thì thiền. Đây như thế này nè. Đó, họ đắc tiến sơ thiền xong rồi đó. Thì bắt đầu nó muốn tiếp nối qua vị thiền họ đi gì nè đó lấy cái này lấy cái định cái này là họ bắt đầu đó bỏ tâm rồi còn nếu như mà họ trở lại nãy á là trừ khi họ hiện bằng thành thông họ muốn hiện bằng thành thông á thì họ phải là cái thiền này là cái thiền mà họ đã chứng này nè ta gọi là thiền cơ bản hay là thiền căn bản hay thiền căn gốc cái căn bản của họ gốc của họ chứ tôi nghe kịp không bất cứ một người đắc vị thiền tâm thiền tính thiền cũng vậy họ trở lại thiền căn bản của họ họ tiến tu lên thì lúc đó nó trở lại à, nhưng mà nói với những người mà hiện bằng thành thông nó là là tâm trí của họ nó thuần thục mà nó nhạy bén lắm. Như Đức Phật ngày đó thì người ta nói đó, ngày nhập định đó, ngày nhập thiền định về sắc giới á, về sắc giới hay là nhập định thiền quả đó, là như nhanh hơn người luật sĩ dù có tài đó. À, trong kinh nói vậy, ngày nhập định trong cấp tốc vô liền thì nhanh hơn người luật sĩ dù một cánh tay. Thì có tưởng nghe thiền không? Thì đi tới vị thiền, thì thiền xong xuôi cái họ bắt đầu xuống tam thiền, tam thiền đó bắt đầu họ đi xuống tứ thiền, họ đi xuống đến đi về đó. Quyết định nghe thiền ha, tương tự tiến tu với cái người ở bậc trời sắc giới, đi theo cái tiến độ của sơ nhị tam tứ ngũ thiền, đi phải như thế, được chưa? Rồi không có nhảy được hả sư? Không nhảy được. Không nhảy được, nó đi tuần tự nhảy cái chân đấy. Cái người hành thiền họ có thân lọt vào trong cái tâm này hả? Cái người đang hành thiền đó. Đang hành thiền nào? Anh đứng đâu này hả? Anh đứng đâu này hả? Chưa. Anh thấy người ở trong hành thiền, ví dụ như họ đắc được sơ thiền thì họ có vào cái tâm này không? Có hết. Đắc sơ thiền là có hết rồi. Nên đó, cái này là thiền chỉ, cái này là samathi, đi theo cái thiền samathi. Thế tôi nghe kèm không? Hay là samatha, tức là an chỉ đó. Mà đến thiền nào mới đắc thần thông? Ô, cái đó tới ngũ thiền mới đắc được. Đây đây, cái tới này mới đắc thần thông được. Cứ tôi nghe kèm không? Khi mà hiện thần thông á, cái này họ làm không đúng. Đối với ngài thực sự á, thì ngài đẩy sát cho người nè. Cứ tôi nghe không? Thì cái lần sanh đây nè, cái này là ngũ thiền này nè, xuống ở đây nè, cái này phải xịt ra đây nè, để chúng ta sẽ tập đọc được là 23 tâm xả thiền, hay là 23 tâm xả thọ. Đây là nó đặt xuống ra đây nè, tức là cái hàng này nè thuộc ở đây, cái này thì đúng rồi nè, chúng ta nghe cảm không? Thì nó đặt cái thuộc ở đây nè, thì cái này nó bắt đầu đi thẳng xuống nè, cái này thẳng xuống được nè, thấy không? Còn cái hàng này nó đặt bình dịch xuống ra đây. Thì hai cái này á là ngũ thiền mới hiện thân, tức là ngũ thiền mới hiện thân. Rồi cái bậc duy tác đó, như ngày một thường niên đó, rồi là duy tác đó, ngũ thiền hiện thân. Hãy nhập định ngũ thiền mới được, chứ sơ nhị tam chưa đủ lực nha. Thì nó khi nào hiện thân là cái người đó phải một điều kiện để đắc được ngũ thiền là một, thứ hai nữa đó là phải nhập ngũ thiền rồi mới hiện thân, chứ không phải đắc sơ nhị tam thì hiện thân được. Nghe mình tự đắc kìa không? Cái đó là cái tâm ở đây á, là tâm thông, là phải nằm kế sát với tâm ngũ thiền này, chứ không xài gì. Nghe, tức là họ nhập vô cái thông bàn, họ nhập vô cái thông bàn, kêu không? Họ nhập vô cái thiền này nè, còn có thiền là thiền thông. Nè, ở đây họ nhập thịnh vô, cho thiền thông rồi, rẻ lắm. Tùy họ nguyện. Thí dụ như là họ nguyện thái tâm thông thì nó vô cái tâm thông, còn nếu thành tức thông là họ vô thành tức thông. Như một kiều liên mà đi độ đồng chúa Tịnh Độ Bà La Đá, đi vô trong bụng của con đồng chúa Tịnh Độ Bà La Đá là thành tức thông. Còn như là đến một kiều liên, để đến một kiều liên đó ngày nhập thái tâm thông, trường hợp nào tức là ngày mỗi ngày đi phát, có cái cô kỳ nữ đó đem lòng thương yêu bà đem thêm ngày nghe không nào. Cái cô tiện nữ đó ở trên lầu á cứ mỗi lần mà cô cải tóc đó, thì lúc đó là ngày một đường liên đó, ngày đi bác ngang qua cái nhà của bà, là bà ta nhìn theo bà đắm đuối, bà mê cái bắt đầu bà bỏ xuống cái bệ một hôm đó bà đi theo bà đi theo cái sau cái ngày một đường liên đó. Thì một đường liên các bạn tự biết rồi, ngày đi từ từ ôm bác đây nè, thì ngày biết cái người chỉ nữ nó đi theo sau ngày đó, cái ngày nhập thật tha tâm thông, cái ngày coi cái tâm người đó ngon cái tâm người đó xong chứ, cái ngày mới nói chứ, nhìn vào cái sắc thân của bằng đạo này chỉ là 32 cái trường máu ngủ tịnh hồ thôi chứ không thông thọ gì, thì bà mới sụp mình lên đất tha tâm thông mất, mới độ được cái tâm của họ mới được. Các quý tự nghe không? Vậy đó ngài mới độ được cái bà thiện nữ đó, tức là đừng ái dục ở trong cái sắc thân của ngài, nó chỉ là một cái 32 cái trường thôi, nó chỉ có quế bất tịnh vậy đó. Cái bà ta thức tỉnh liền. Các quý tự nghe kìa không? Cái thời Đức Phật ngài á, có anh chàng thanh niên Quắc Khả Lý. Chàng thanh niên này giàu cũng mà công tử dễ thương lắm. Ông ta rảnh rỗi lắm, không có đi làm ăn gì trên 200 ngàn có tiền mà. Ông ta đi lên chùa gặp Đức Phật. em thấy Đức Phật cái ông ta thích lắm. À, Quá Khứ Lý ngồi không bao giờ mà ngồi xa Đức Phật hết á. Anh là thanh niên đó mà Đức Phật lâu cũng ngồi cái này. Bao nhiêu dương tôn vua chúa hay là các chư tăng thì bên đây em còn bên chư vua chúa ông lắng hết, ông vô ngồi kế bên Đức Phật mình push bê. Push bê luôn. Thấy muốn vô cái lần hút luôn. Còn là vậy đó, mà ông nhìn ngài lắm đuối đuối nè, mà không có nghe giống nhìn không à, giống nhìn không à. Cái Đức Phật còn lo chiếu pháo dạng dạng dạng thì ngõ xuống thấy không có khởi à, cái ngài không nói gì cho nó ngày mới bắt đầu lên nữa, lên nó cũng vậy là cứ push bê hoài với Đức Phật kìa, ngó hoài đó. Cái Đức Phật này còn không nói gì, ngài cũng chiếu pháp rồi, ai đắc đầu quả cho ông không đắc, ông cứ lo lắm đuối chồng ái của ông ta với Đức Phật rồi. Cái một bữa đó Đức Phật ngày mấy nhập thần thông, ngày nhập định vô ngày thần thông, ngày đập cái tâm của Quốc Cơ Lý. Quốc Cơ Lý đi về không có tu hành gì cho đi về, cái ông chúc mừng đi, đang muốn phải đi Đức Phật này hét lên đi về không có tu hành đi về, vô đây không có, không dịch không có tu hành. Cái ông Quốc Cơ Lý nói chứ thôi Đức Thế Tôn đã đuổi ta rồi, không còn thương ta nữa. Đức Phật đâu có tu gì đâu mà nói thương. Đức Phật thiếu hấp mà nói đúng thương chúng ta đó. Khi ông ta mới đi, ông ta mới đi lên núi. À, kỳ này không về nhà, đi lên núi để thôi ta tự dẫn chết rồi gọi đi. Là không có hoàn thiện. Thế là ông đi lên núi là một lần tới đỉnh núi ở đây. Thì Đức Phật ngài ở trong thiền viên tự đó, ngài mới phóng cái tâm của ngài ra, ngài mới nói chứ quá có lý. Nhìn thắng sắc thân Như Lai cũng là 32 thể trượt ô quế máu thủ mụ thịt tạnh tươi chứ không có gì hết đó. Cho người ta mới thích tỉnh lại, à nghe tiếng nói của Đức Phật đó là người ta tỉnh ra liền. À, Đức Phật còn thương mình, quay trở lại tù. Quay trở lại đi tù. Cái mình nghe cái pháp thì cái đó nó là thằng thông tha tâm thông thì thiên nhãn thông như ngài Anu Thái đó, ngài nhìn các nước cổ trời đó. Mà ở bên ngài Ni, ở bên thằng Ni á thì đệ nhất thần thông là Yasodhara đó, sư các Phật tử mà Đức Phật thường hay kêu là Binh Ba đó, là cái tên là nickname. Binh Ba là nickname. Cái Yasodhara là Yayu Dara đó, tức là tên mẹ cha người đặt tên ra cho bà. Yasodhara với từ nghèo là Binh Ba. Binh Ba thì nàng Binh Ba này đó là phải đi viên tịch trước Đức Phật một tuổi một năm cũng 79 tuổi là đi. Tại vì tất cả các đệ tử của ngài đó không có gì trở ngại đó thì phải đi trước ngài hết một tuổi một năm. Thì bữa đó bà Minh Ba bà tới tuổi bà đi, bà ra bà gặp Đức Phật đấy, bạch Thế Tôn xin phép Thế Tôn ngài còn xin duyên tịch niết bàn. Cái Đức Phật nhìn xuống ngài biết rồi, ngài nói chứ này Minh Ba hãy làm lợi ích gì cho hội chúng đi rồi sau ra đó sau đó gã đi. À, Đức Phật nói như vậy thì Minh Ba biết liền, Minh Ba lùi xuống. À, bà là thánh A-la-hán đi đó, thánh đi A-la-hán đó, cái bà lùi xuống cái bà đứng lên, bà hiện à như Đức Phật ngồi đây với hội chúng đông này nè, bà hiện lên trên cầu trời, à, bà ngồi trên đây nè, bà ngồi thiền, à, một quá gần ngàn người thu lại, mình cao lên, hạ xuống, Binh Ba làm hết xong xuôi đó, ôi, cả hội chúng là còn hổng tóc gác, quan hiển mừng á, vui thích á, thế xong bà trở lại vì xuất chinh Đức Phật ấy là viên tịch Đức Bàn đó. Binh Ba đó là đệ nhất thành thông của cái thời Đức Phật kia đó, cũng như đại đức Ananda tới 120 tuổi hả. À, Ananda thì ngài trở về quê ngài đó, về trở về quê ngài trên dòng cầu sông mà cô ông ta đó, cái dòng sông đó là giữa bên nội bên ngoại, thì ngài mới hiện những thành thông với đề mục là Tê Chô. Cái đề mục Tê Chô là quả đại đó, quả địa đó, cái tên kia mà hay là quả hoàn tỉnh đó, Tê Chô Kasina. Ngài nhập đề là một quả. Thì ngài lúc mà ngài về đó, ngài thông báo cho hai bên nội bên ngoại của ngài biết. Và ngày bữa đó ngài về, lúc đó ngài 120 tuổi đó, là ngày lúc đó ngài sắp xuất viên tịch niết bàn đó. À, thì ngài cho là hai bên bà con thanh tích mà tới đó, thì ngài giữa cái dòng sông đó, cái ngài vô đề mục này nè, thiêu cái sắc thân này, không ai thiêu cho ngài tự thiêu xong cái xá lợi nó mới xuống, rưới xuống như mưa vậy đó. Hai bên á, tức là người ta hướng người ta giữ xá lợi của Ananda cho chia đều cho hai bên nội bên ngoại của ngài, xá lợi của ngài ngày ra đi quý tử quý phiệp không, thì đó đề mục lửa, mà cái đề mục này á ngày điện thành không, ta gọi là thành túc thông ít thí bà đá quý tử nghe chẹp không, như như bà bình ba đó mà hiện một thành mười ngàn đó cũng là thành túc thông, quý tử nghe chẹp không, tất cả như vậy. Còn đại đức mục trường liên đó hiện tha tâm thông, còn đức phật ngài nhìn thấy một người đến với ngài á mà ngài biết cái kiếp quá khứ đó như gì đó là ngài nhìn ngài nhập định như túc mạng thông để nhìn được kiếp quá khứ người ta túc mạng thông. Còn nếu như mà mình không học được túc mạng thông, còn bác sĩ hiển thì năm đồng mình nghe không à. Cái chuyện đó không cần thành thông, cần thành thông biết được kiếp quá khứ gì nghe không, không cần thành thông nghe không. Cái đó đó thì trường hợp mình muốn nguyện cái nào nguyện thì chúng ta có năm thông ăn. Đối với người thường, đối với người thường á thì có ngũ thông thôi, như đề bài Đạt Đa Há là ngũ thông á, và ông ta đắc được ngũ thông á, ông ta quá thành con rắn á, ngồi trên đùi của Ajatasattu á để mà chinh phục Ajatasattu, nghe là ông đắc là cám dỗ mà, thì ông đang ngồi trên cái đùi cái Ajatasattu giúp mình, cái ông ta nói đừng sợ thái tử, đừng sợ chính ta, thì ta là ai, ngươi là ai, nói đề bài Đạt Đa cho tao thấy cái bậc ngàn con rắn này nè, búng ra thành ông sư đến trước mặt ngài, đứng ra trước mặt Ajatasattu á. Đây là đề bà đa các cái ngũ thông mà các cô tự biết đó là ngũ thông ta có năm này em, thiên nhãn thông đấy, tức là thấy xa thấy gần, thấy thấy cõi trời này nọ đó, thiên nhãn thông là nghe xa nghe gần, nghe chư thiên nói chuyện cũng được đó, túc mạng thông là biết là trời quá khứ, chúng tôi nghe kèm không rồi túc mạng thông rồi nữa đó gì, tha tâm thông đọc được tâm của người khác, đọc được tâm người khác, soi được tâm người khác, rồi nói gì thành túc thông, rồi là đi mây về gió đó. À, đi mây về gió. Còn đối với cái này là phàm phu, à, cái này là phàm phu. Còn đối với bậc A La Hán, đối với bậc A La Hán, phàm phu và ba quả thấp này được đi là ngũ thông rồi. Ba quả thấp tới A La Hán đó, chúng ta nghe kịp không? Nhưng mà A La Hán á thì tất tới lục thông rồi. Đó, chúng ta nghe thẹp không á? Thêm một cái môn nữa là gì? Lậu trận thông, tức là soi qua căn của chúng sanh á, những cái lậu vật nào mà còn dư sót đó thì họ sẽ chỉ cho mình diệt trừ lậu vật đó đi, nên gọi là lậu căn thông. Các bạn nghe kịp không? Mà lậu căn thông này còn được dùng trên từ mới nữa là gì? Giáo giới thần thông. À, giáo giới thần thông. Như Đức Phật ngài á thường hay diệt lậu vật cho chúng sanh đó qua một vài pháp thoại đó, mà hiện ngày hiện thần thông để mà diệt lậu vật cho chúng sanh đó, thì vừa lậu căn thông cũng được gọi là giáo giới thần thông, lấy giáo pháp mà hiện bày để cho độ chúng sanh. Nó là lậu tăng thông, vừa dương lậu vật mà vừa giáo giới vừa dạy, biết tôi nghe kịp không? Còn những như ta đây thì chúng ta có thể nằm cái này thôi à, biết tôi nghe kịp không? À, biết tôi có thể làm được như tối hôm nay, biết tôi ngồi cái có thằng thông rồi. Còn không á thì biết tôi ra bên kế bên tượng mẹ Quan Âm nè, mấy cái thông rồi mấy trái bỏ vô thông ba lá, biết tôi nghe kịp không? Biết tôi nghe kịp không? Đang làm nhiều phước tiện thôi, đang làm nhiều phước đắc để là ta có thông thôi. Cái nào cũng có thông hết, cái thông hai lá, thông ba lá. Quý ta nghe không? Ở Lâm Đồng Đà Lạt là thông ba lá, quý ta nghe không? Ở đây là xương ngó bên này, kế bên mẹ Quan Âm nè, là thông ba lá, quý ta nghe. Nhớ thì chúng ta làm, tức là sao làm cho ta có được không? Ở tuy, quý ta tưởng cái kịp không? Như hôm qua, sẽ nói cái ông mà chuột dòng họ Lý Chí Quy đó, là Xuân Nắc Khách Thá. Xuân Nắc Khách Thá. Xuân Nắc Khách Thá. Là ông này đó thuộc dòng họ Lý Châu Quy, dòng họ giàu có lắm. Lý Châu Quy, nghe tôi kêu không? Xuân Đắc Khách Thá này nè, đi theo Đức Phật ngài đó, chỉ học thành không thôi. Ha, ông ta học lập được thiền nhạc, mà ông xuống hỏi ông thiền nhạc, ngạo dạy. Đức Phật dạy, thôi là tu giải thoát đi. Thì ông dặn ông bỏ đi đó, đó là Xuân Đắc Khách Thá này. Tôi nghe kêu không? Là Lý Châu Quy đó. Thì ông mới có một chiêu à. Ha, ông mới học ra một chiêu. Mà ông muốn học Lâm Chiêu, ông phải làm gặp vụ võ Lâm Ngũ Bá, Dương Trùng Dương. Cái đó là khác rồi. Đó là Trung Phong, Dương Trùng Dương, Đoàn Lâm Đế. Đây là Tây, đó công tà, Tây Độc, không có tên nghe kèm không? Cái đó trường hợp đó là khác nữa. Những bộ kinh nghiệm các thầy coi đó. Số 1, võ Lâm Ngũ Bá, anh Hùng Thành Điêu, Thành Điêu đại diện, cô gái đầu lông. Rồi lục thạch mạch thành kiếm, lục kiêu long bát bộ. Số 1, vô quá tiêu long nữ là mới là anh hùng thành điêu đại hiệp thôi. Bị quất phù chặt đứt cái tay, chút quá chặt. cô tiểu phi em sẽ ở tù á, sẽ bị bắt mà, sẽ đi giúp người ta. Lúc đó là sẽ chịu tù á, hả? Lúc đó sẽ chịu tù sẽ đi tới giúp người ta cái nhà đó cần cô giáo đập và đập piano. Xưa xưa đó sư dân chịu tay á thì sư chơi người ta classic thôi. Hồi xưa thì sinh với cha thì học đánh đờn đánh trống, mà cha nói cho đánh trống á thì ồn lắm không ngủ được. Thôi đánh đập người ta classic rồi mình có sợ đánh từng từng từng từng từng từng từng từng không? Rồi tremolo bước từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng móng tay phải cực vũa được đó. Thì sư chơi một băng, cái băng nhạc, băng nhạc thế thì có người đánh piano, có người đánh đánh trét, người đánh bass này đều đủ thứ hết á. Sư chơi được mi mi son mi son mi son mi la son cơ sơ a sơ a sư làm cái khó phải không, dân cái tài tử mà con rửa ra suốt lắm, không sư quá hạnh phúc lắm. Thì quen biết nhau trong bang, thì sau khi mất nước á thì sư không có đánh đờn nữa, rồi là kiếm thì đổi với một nhà có 200 bạc hả, 200 đồng của hộ mà giàu tiền bao nhiêu cũng có 200 bạc. Thế lúc đó là sư đi dạy dạy ba đứa nhỏ đi học Pháp, nó sắp đi du học, nó đi về Pháp. Gia đình nó có ba người con, ba đứa gái đó, nhờ sư tới dạy một tháng thì cho hai trải sư 600 đồng á, thì sư tháng sư kiếm 180 thôi. Ha, cái sẽ yên tâm rồi, sẽ đem tiền về đi cho mẹ đi chợ mình giúp gia đình nhé. Mà mới lúc mới có 17-16 tuổi là bắt đầu dạy đi dạy thế đó. Thì cái con gia đình này á thiếu cô giáo dạy được piano, mà có cũng có ba đứa con gái 11 tuổi, 9 tuổi, 7 tuổi thì kiếm quá trời luôn, làm sao mình biết ai mà đập piano. Cái sư nó sẽ biết, sư nói chứ coi sư có một người bạn nó biết đánh đập piano thì sư nên biết còn không. Cái sư đi tới, sư đi tới sư hỏi bạn sư chị cái đó cô gái hả ở đường Bùi Thị Xuân nó sẽ còn nhớ nè. Cái sư hỏi chứ này bạn đi dạy kiếm tiền không? Gì chứ lúc đó nghèo lắm ai cũng muốn đi. Thì nói cho có cái gia đình kia kìa, có ba người con mà con gái không, mà không con trai đừng ngại đừng sợ, tại vì khi người ta không thích dặn trai người ta người nữ á, thế đó đừng sợ đi vô dạy đi kiếm tiền vô được được. Cái sư dắt cái hẹn nhau nhắc xuống đi, ông chủ cũng có, ông chủ nhà cũng có, chỉ có người giúp việc ra mở cửa vô. Cái sư nói sao kỳ vậy, hẹn mà sao có, mình khó chịu lắm, mình học đâu đó phải cách lô nhá nghe đó, thì mình cũng hơi khó chịu trước rồi. Sư nói được rồi, sư quay lại sư nói với cô này thôi về đi, mời tôi xuống với cô lại, nếu mà có mướn đó, có thuê mướn đó thì tôi cho bạn biết, thôi bạn về đi. Thì mời sư xuống là bị bắt, thì ông đó là tổ chức tiệc biên, vô thấy ông ngồi ông bị cộng số 8, bà vợ cũng số 8, thì bắt đầu đó là sư vô sư nói tại sao mà kêu mướn thầy dạo đơn này, cái là nó biết rồi, mấy ông công an nó mặc đồ civil như nè chứ đâu có mặc đồ công an đó, thì tưởng là sư là đi vô khách đóng tiền để mà đi dự kiến trong những cái cốp này không, đô la này vàng nè hộp xoàn nó đi trên bàn đầy hết đó. Vậy đó cái bắt đầu kêu đẩy sư xuống nhà bác, cái bắt đầu xuống đó ngồi cái đẩy sư vô bóc tay 20 ra là bóc bà chịu đó, bóc hàng keo của bà Diễm đó. Giờ đó là tơi 20 bóc hàng keo ở trong đó, mà ba mẹ không biết, đi bị bắt bất ngờ, đi bị bắt xuống, đi bị bắt đi luôn. Cái tối tục tuần trình bà Lì cũng có tiếng Việt cũng có, khổ cũng nặng bà đúng một trận hội chẳng có đọc hết, tôi cũng đọc hết nha, ngồi và đọc tới ngày 14, từ ngày 1 vô ở cầu cho tới ngày 14 đó. Tối đó sư nằm thì thấy mẹ quan âm đó, cái tượng y như linh thông, là nó suy nghĩ tới tượng linh thông đó cứu sư đó. Cái thấy bà đứng trên, mẹ đứng trên mày trắng đẹp lắm, gãi cho sư cầm bình tình thủy phút phút phút ba cái. Cái sư chứ nằm chứ ngủ chứ còn thấy chứ gờ tay cái ướt nghe giữa ngực mình rồi nè. Sáng sư ra cái ngồi kế bên cái thằng tù kế bên sư nói chứ tỏ tôi thấy mẹ quan âm thấy nước ba giọt các bạn xong ba ngày ba tuần là tháng ba đồng dèm đi, từ ba năm tới một lần mà ba năm, chứ để ông nó ba được nó ba hết, một lần tôi chưa nói tới 30 năm nữa đó, thì đúng ba tuần nó kêu sư về, thì biết tự biết không trong thời gian đầu đó, thì đâu ai đi thăm nuôi đâu, mình muốn bị bắt đó, mình phải gia đình phải biết, nó gửi giấy về nó báo thì gia đình phải xuống phường làm giấy đi thăm nuôi, rồi tới tháng sau nó mới cho đi thăm, thì tính mới ba tuần sư về rồi mà, thì mẹ sẽ chưa kịp thăm nuôi là sư đi về rồi, biết không? Thì lúc đó tối đó 7 giờ nó cho sinh hoạt một cái nhà như vậy, cháu lập đó một cái phòng của sư ở nha, mà 50 người cầu tiêu và 80 trong đó luôn đó, một ngày đó thì có 2:30 trưa đó thì cho cơm thì móc với sữa mẹ đại dương muối muối sữa mẹ đi có chén này con chén con này kiếm xem sữa muối cái trang nước sữa mẹ đại dương cho ăn này thôi à, cái ăn cái cơm với nước muối thôi. Cái tới 7 giờ đó thì ông trưởng phòng đó rồi cũng tiếp tù với mình thôi, sinh hoạt cái chưa hỏi tâm mà ở tù lâu hỏi cái sinh hoạt là gì, ai mà giúp vui á ở đây ta buồn đó, ai mà giúp vui đó thì ta có thưởng. Giúp vui cách nào? Kể chuyện nè, hay là mình làm cái gì đó ca hát nè, người ta thưởng chưa? Cái sinh nói ai, ông hỏi ai giúp vui bên này tôi, cái sinh giao ta là nói chứ ngồi để có thao trước mặt đi. Cái nào chuyện gì huynh đang bạn cũng giúp chuyện chó lòng của ba bắt đầu cái ngày mai anh hùng sẽ điêu cái muốn bộ kia thành cái đẹp mỗi ngày một bộ rồi thủy khử đông chu liệt quốc xuân thu quanh liệt tôn thẳng bằng quyên ngũ cốc có chờ hết hết luôn rồi mỗi ngày chú có thao rồi sư lại để cho sư cho những người tù xung quanh á mà họ vô không có những thách đáp thì chia ra nè sư lại xả thiết bài để mình có biên dịch lắm mà thì sư đi về để đó nên nó sư nhờ thầy thằng nhỏ sư đọc sách dữ lắm, đọc là chuyện lăng then là lâu thập sắp hấp ôn măng rồi anh nói xong đi ma rồi cái để qua muốn sư té gì cũng vậy ta tè tới tè luôn cũng đọc hết rồi ta sẽ kêu là tham camelia vậy nó chào quanh nữ đọc hết, đọc tiếng pháp đúng đọc dữ lắm, tiếng tàu tiếng tây cũng đọc hết nên nó sẽ biết để cái đó mà mình có cơ hội để mình nuôi mạng mình chứ không ở lúc đó là cũng khổ lắm. Giáo giới thần thông khi tình hôm nay đã học bạn gì đó. Cái đọc sách của bà Tùng Long thầy hả? Cái đọc sách của bà Tùng Long biết không? Có nhưng mà hết lắm. Tôi chỉ hồi xưa sẽ đọc chuyên Anh nhiều hơn. Đây là bồn lừa đó, lừa tiếng trong sân trường đó, hai thằng chân còn đó. Còn Nguyễn Thị Long sẽ đọc hết, đọc biết cận thị luôn. Tôi tôi nghe kiểu không? Mà sư mê đó, mê đọc sách đến đâu nọ mà bỏ ăn bị ba mẹ là ha, mới từng nghe kiểu hả nên sư có biết là vậy nè, mà sư đọc hay đọc cổ á chứ mà đọc nghe gió là ngủ má chứ thấy không, Dương Trùng Dương Hoàng Diệu Sư rồi đó là Hồng Cát Công rồi Lâm Tà Âu Dương Thông rồi đó Đoàn Năm Mũi à, mỗi năm qua sân ngựa kiếm rồi xong qua tới anh hùng thầy anh hùng sa điêu, anh hùng sa điêu là Quách Tĩnh Hoàng Bằng Dung, phải không? Rồi đó là thằng Điếu này hiếp à, rồi con gái đồ lắm hiếp sẽ đọc ghê lắm đọc thuộc kinh tịch à, đọc thuộc không tính giác nhé, đọc thuộc kinh tịch kinh tạng vậy đó biết là nghe kẹt không? Rồi chúng ta đi tiếp chúng ta đi bờ xa rồi đó bây giờ bờ lại thì khi chúng ta mà để tâm thiền à, sẽ trở lại tâm thiền thiền sắc giới là quý tử biết ha, là cái con đường nào họ có là họ cũng phải đi từ đại thiện à, đại thiện dục giới họ mới đi tới, quý tử nghe kịp không đó, nhưng quý tử ra ở đây quý ở đây nè đó, quý tử đi thiền ăn chỉ đó với một trong 36 đề mục sắc giới, quý tử đang nhớ bài không nè, bây giờ không có ghi lại nữa ha, bên đó ha rồi đó quý tử đắc định chấp định à, cái tự dùng đám để thiền dục giới này nè, mà đa phần thì chúng ta dùng đó là đại thiền tư trí thôi chứ đừng có xài cái kiểu mà bắt tinh trí khó vô lắm, nên là chúng ta cố gắng mình trong cái trí tuệ đó để chúng ta khám thích với đề mục cho nó mau ha, còn bắt tương đó thì nó cũng như là đi vòng vậy đó à, còn đi vật trí tuệ đó tương trí đó thì đi thẳng vô tới đề mục liền, cái tự nghe kiểu ha, thì khi mà cái tự đi một trong 36 đề mục này ha à, thì quý tử phải phân biệt cái đó là có thập khụ niệm hay là thập cận định, có 10 cái cận niệm cái anh sắp tí đó tùy niệm đó đó thì quý tử đừng tới đừng đi lừa cái này đề mục này là anh sắp tí đó anh sắp tí rồi đó thế cái này đó đi đến cận định thôi à à thí dụ như niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí niệm thiên đó thì đến cái cận định, còn quý tử phải chuyển qua một cái đề mục khác thì tử mới nhập định được, quý tử nghe kịp không? Chẳng hạn như quý tử chuyển qua đề mục hơi thở, à, sở tích niệm, quý tử nghe kịp không? Thì quý tử mới nhập định, nè, nó cần dòng do đó, do đó mình biết rồi, hay là có thầy chỉ đó, thì chúng ta tránh cái này đi, thì chúng ta còn là 26 rồi, nghe nè, 26 đề mục thôi, đó, hiện tại giải tâm tư cũng đạt được sạch từ bi xả tất cả tâm từ trong cái đắc định được, biết mình được. Các quý tử nghe kịp không? Nhưng còn chúng ta xả thiền ra, à, ở đó có người này nè, cho ngồi thiền nó đắc, xong cho ta xả thiền ra, ta cũng sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ chơi gì, đi làm ăn gì cũng bình thường. Cái tối hay là ngày mai, theo bây giờ mình cứ tưởng là thiền sắc giới nó có những cái quy ước, những cái quy ước mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất đó, đề mục mà mình chọn hay là thầy cho phải phù hợp với tính của mình, tính tình của mình. Như ta biết cái sáo đó, quý tử nghe kịp không? Chứ không phải chúng ta muốn lựa làm nào. Nhiều khi chúng ta không học phù hợp đó là chúng ta vô thiền không được, đắc định không được. Do đó đề mục phải phù hợp với tính, ta phải biết tính của mình. À, tính tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính giác, tính tình, chúng ta biết rồi hả? Mà thời điểm thời điểm đó, ví dụ như là chúng ta chọn 8 giờ tối là cái giờ đó thích hợp cho ta hành thiền, và 9 giờ là chúng ta nghỉ, đó ta đi ngủ, quý tư nghe kèm không? Thì chúng ta phải đúng như nó cho nó có thói quen. Các quý tư nghe không? Không phải chúng ta làm 6 giờ sáng, 7 giờ tối, rồi chúng ta làm 5 giờ chiều, dọc đâu đâu đó chúng ta làm không được, nó sẽ khó định lắm. Cái tôi nghe kịp không? Rồi địa điểm, cái thời điểm và thời địa điểm, chỗ à, thì ví dụ như chúng ta quen ở trong cái phòng của mình, hay là chúng ta quen ở trong cái family home của mình, hay là cái trong nhà quý tử đó, cái tự chọn cái chỗ nào mà quý tử thích hợp rồi đó, rồi quý báo cho gia đình biết, đi dành cái đó cho quý tử để yên tĩnh đó. Cái tôi nghe kịp không? Thì chúng ta phải đúng cái chỗ vị trí đó, nó không có trời đảo tới đảo lui. Vì quý Phật tử ở đây là quý tử đi Vipassana, Satipatthani và Patthana đó, nên sư không có đòi hỏi quý tử ngồi một chỗ đó, nghe không? Quý tử thấy không? À, bên này quý tử ngồi chỗ này, mời nhảy phía kia, quý chỗ này, quý nào vô ngồi trước, đỡ lắng qua rồi mình chuẩn bị chỗ khác, cái đó nghe, mấy sư cô cũng vậy đó. Thì cái đó không sao, tại vì ta đi Satipatthana. Nhưng mà Samatha đó, hay là Samatthi đây đó, nó càng ở địa điểm nó khích cao. Quý tử nghe kèo không? Dạ chưa? Rồi á, thời điểm á, là mình đã chọn phải khích cao và cố định á, chứ không có chạy tới chạy luôn. Đấy nè, rồi cái thứ ba nữa, cái thứ ba nữa là gì nè? Ngồi á, là cái chỗ đó đó mà y áo, y phục hay là dịch thực là phải chẳng hạn. À, y cái phụ nó cũng vậy đó. Ví dụ như Tùng Phương đó, ông ngồi thiền cũng được. Tại vì sao? Ông mặc cái quần bó quá, quần riêng ông nó bó ngọn, chưa có cò là cũng... Cái quần áo mình phải thông thả, thoải mái. Các cái tự nghe kèo không? Ở bên chắc cái thiền viện ở bên quốc tế ngành Nam Miếng Điện đó, thì người phụ nữ mà vô ngồi thiền đó, các nữ hành giả đó, thì mặc skirt hết trên nè, mặc ship hết trên nè. À, cho nó rộng, cho nó không bị bó chân. Người nam cũng vậy, mặc cái quần phải thoải mái. Cái y phục nó vậy, nhập nhất nữa là gì? Phải sạch sẽ. À, chứ không có ô uế, tại vì một hồi trước đó mình dễ sinh cái tâm bị phóng dật hay chuyện cá đó. À, tại vì sao? Là nó có bị ngứa. À, cái dật thật chúng ta đó, quý tử biết không, là không ăn được chất béo, chất béo sinh hôn trầm. Mình muốn bị hôn trầm, mình bị hôn trầm đó thì phải ăn chắc chát nó mới phá cái hôn trầm mình được. À, thí dụ như ngài Ma Si á, mà dạy cho người ta thiền bằng việc thiền chỉ đó, thì ngài cho ăn persimmon đó, trái hồng á, cái hồng mình ăn bằng luôn vỏ, cái chất vỏ đó chất chát đó làm cho người ta tỉnh ngủ. À, còn mà bữa đó mà mình ăn chi, ăn phô mai hay là uống sữa như nè, mà no nó liền là chứ ngủ thì kiểu ra mình phải cẩn thận mấy cái dạch thịt đó nữa. À, cẩn thận cái dạch thịt đó cũng là yếu tố rất là quan trọng cho cái việc mà hành thiền tu thiền của mình đó. Các quý tử biết không? Nên những cái thiền chỉ này đó, nó có những cái quy định rất cao nó mới được, rồi nó sẽ có kết quả, chứ không phải không kết quả, nhưng mà đòi hỏi mình phải chi trí công phu lắm. Rồi khi mà mình đang ngồi ở đó đó, ở trong cái trạng thái tám đại thiền, quý tử nghe kịp không? Đắc được thiền, nhập định, đó một trong lý tưởng mình nhập định rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Appanna rồi đó, thì appanna xong đó thì quý tử xả thiền ra, quý tử sinh hoạt rồi mới làm lại. Thì đó, nhưng tới cận tử lâm chung, quý tử phải trở vô lại cái thiền định này, quý tử phải vô lại cái nhập định này, thì quý tử mới đắc thiền này đó, từ cái tâm này mới có đặt nhập thiền này nè, nhập vô cái tâm thiền này nè, thiền thiền này nè, sơ thiền á, nhị thiền á, thiền mới tụi mới có tâm quả lúc sinh về có trời sắc giới được. Các sư nghe kịp không? Chỗ không có con đường nào khác nha. Các quý tự nghe kịp không? Còn mình Vipassana, mình đắc đạo quả, quý tự nghe kịp không? Đắc đạo quả. Còn khi mà mình chết á, không bắt buộc mình phải vô trong tâm quả đó. Quý tự nghe không? Thí dụ như mình đắc sơ sơ đạo sơ quả là chắc lai. Đắc đạo quả đó không bắt buộc mình tới ngày chết đó, mình phải vô là cái tâm sơ quả đó, mình mới sanh về Tusita, không phải. Cái người mà đắc đạo quả không bắt buộc. Nhưng mà người đắc thiền là sắc giới, hay vô sắc giới đó, thì cái ngày cuối đó mình phải nhập định với vô tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền này nè, thì cứ bút cái mình chết ngay chút này là mình chết nè, thì mình mới sanh về quả và sắc giới được. Kịp không? Nhớ chưa? Thì tâm duy tác á là cũng vậy, đối với các bậc A-la-hán mà muốn về cõi trời đó thì họ vô tâm duy tác sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền của họ đó, thì họ mới đi về trong cái đó. Nhưng mà thường thường á, các cái A-la-hán không có đi về sắc giới, vô sắc giới vậy. Chúng ta nghĩ lại nơi đây rồi cái mới á sẽ chỉ cái cách thức nha của các anh chị này. Cái thực hiện kìa mà sư mấy cái này là cho thức Phật cho muốn quay nghi luôn đó. Đâu thiền đó là phải thiền chỉ là người ta nằm không không thiền đó chỉ có một quay nghi thiền không có chứ người chết thì làm sao trong là thiền người ta thấy phải ngồi trong là thiền à trong là thiền chứ không có sư có đi xuống chứ na ra thiên quá Na Ra Thiên Quá của Thái Lan đó, miền Nam kế giáp biên giới của Kuala với Malaysia đó. Từ Na Ra Thiên Quá đó chạy thẳng vô Kuala Lumpur 8 cây số nữa. Thì ở đó có cái chùa của một chùa Thái Lan đó. Xin nghe tin đó, xin xuống. Thì vì đó một thiền mà chết để lại một thân, chứ không có đã tàn, còn nguyên sắc thân nữa. Mà chỉ một hai con mắt thôi. À, còn sẽ có chụp hình nữa, sẽ có giữ. Nhưng mà thường thường các vô mấy cái sơ thiền mà họ đã biết trước cái ngày cận tử nghiệp của họ. Có thể biết, có thể không. Không xác định, có cái tự nghe kèm không? Trừ khi nào họ nhập định đó, rồi họ mới quán đó, thì mới thấy. Còn khi họ nhập định mà không quán, thì cũng chưa biết là họ đi lúc nào nữa. Bất định lắm. Nên cái sao mà thế này nó có đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Các tự nghe kèm không? Nhớ là phải nhập định, sẽ được thiền. Thiền á, thì mới về, bỏ trời. 36 chấp chết. Tháp tùy niệm. Tháp tùy niệm. Ai cũng sắp tí. Mình tập tùy niệm. Ta đi sử dụng cái nước. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ